Vị Hy mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Phía dưới một khu nhà trọ, người phụ nữ quấn khăn quàng cổ, trên mặt một cái khăn che màu đen. Cô ấn chuông cả nửa ngày mới có người nhận điện. Alo, Lộ Lộ, là tớ, mở cửa đi. Một cánh cửa từ từ mở ra, người phụ nữ lên trên lầu đi vào trong phòng. Trần Lộ ngả vào ghế sofa, Ngải Nhân ngắm nghía xung quanh. Sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Bộ dạng gì, không phải rất tốt sao? Trần Lộ tóc tai bù xù, trên người đồ ngủ nhăn nhúm. Ngải Nhân ngồi xuống bên cạnh cô ta. Tớ biết cậu không chấp nhận được, ai có thể nghĩ đến Chủ Đồng và Tứ Ca lại có mối quan hệ như thế. Tớ bây giờ diễn cũng diễn không được, đắc tội Chủ Đồng, cô ta sao có thể buông tha tớ chứ? Ngải Nhân duỗi chân về phía trước, đá cái bình nước bên cạnh. Lộ Lộ, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Chúng ta nghi ngờ Tứ Ca cũng không phải là chuyện vô căn cứ, là cô ta ở giữa nói bóng nói gió. Sau khi chuyện bị phơi bày, hành vi cử chỉ của cậu khiến người khác cũng moi không ra. Nhưng Chủ Đồng lại chất vấn cậu, nói cậu khắp nơi nói Tứ Ca không được. Sao tớ lại cảm thấy đây là Chủ Đồng tự biên tự diễn chứ? Cậu xem, cô ta dễ dàng công bố quan hệ của cô ta và Tứ Ca, còn cậu đây dễ dàng bị đá ra khỏi bàn cờ. Theo tớ thấy, Tứ Ca thật là có bệnh. Bây giờ, Chủ Đồng lấy thân phận vợ hiền trở lại bên cạnh anh ấy, trong lòng anh ấy cảm kích, liền chấp nhận. Phải không? Trần Lộ ngồi bật dậy. Đúng, rõ là như vậy, tớ bị Chủ Đồng chơi rồi. Cậu đó hả? Chính là quá đơn thuần. Ngải Nhân tháo khăn quàng trên mặt xuống. Bài học kinh nghiệm ly rượu lần đó còn chưa đủ. Nhưng tớ không có cách, như bây giờ, tớ càng không có cách làm khó cô ta. Ngải Nhân vuốt ve vết sẹo trên tay mình. Thật ra tớ có một cách, có thể thử xem. Cách gì? Trước tiên, cậu nói cho tớ biết, tiếp xúc với Tứ Ca lâu như vậy, cậu cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho Chủ Đồng như thế nào? Trần Lộ lắc đầu, trong mắt hàm chứa sự khinh thường. Hẳn là chẳng ra sao cả, khi anh ấy ở một mình cùng tớ, đối với tớ vô cùng tốt. Từ trong mắt anh ấy tớ có thể nhìn ra, anh ấy đối với tớ có sự yêu thích. Hơn nữa, anh ấy cũng không nói nhiều về Chủ Đồng. Chỉ là khi tớ và Chủ Đồng tranh chấp, anh ấy cũng là giúp cô ta. Điểm này so vào hiện tại cũng có thể hiểu được, dù sao bạn họ cũng là vợ chồng. Trường hợp tiệc từ thiện lớn như vậy, khó tránh khỏi có người biết quan hệ của bạn họ. Dù sao thì Chủ Đồng mới là danh chính ngôn thuận, Tứ Ca không thể để mình lộ ra sơ hở. Đúng đúng. Qua sự phân tích như vậy của Ngải Nhân, Trần Lộ lập tức cảm thấy mình đã hiểu ra. Sau đó, anh ấy để tài xế tặng cho tớ một bộ lễ phục, chính là bằng chứng tốt nhất, có phải không? Đương nhiên là phải. Tớ phải làm gì bây giờ? Trần Lộ hỏi với theo. Nghĩ kế ly gián. Từ này tuy là nghĩa xấu, nhưng từ trước đến nay, một chiêu này bất luận là đối với nam hay nữ, 10 lần chẳng sai. Sau khi Chủ Đồng trở lại dịch sư làm việc, đồng nghiệp đối với cô khách sáo là điều không cần phải nói. Cô ngồi trước máy tính chỉnh sửa tài liệu, tư tưởng có chút không tập trung. Trần Lộ đi đến dịch sư, cô ta còn nghĩ phải tiêu tốn thật nhiều công sức mới có thể lên lầu. Không nghĩ rằng cô có thể công khai đi được. Cô ta đi thẳng đến phòng làm việc ở tầng cao nhất, cũng không ai ngăn cản cô ta. Nhưng chỉ trông thấy thư ký của Giản Trì Hoài đứng ở cửa, Trần Lộ thả lỏng thái độ. Chào anh, xin hỏi Tứ Ca có ở đây không? Ông chủ đang ở bên trong xử lý công việc. Trần Lộ vui sướng. Tôi muốn gặp anh ấy. Được, cô chờ một chút. Thư ký mở cửa đi vào trong, không lâu sau liền trở ra. Mời cô vào. Trần Lộ theo thư ký vào phòng làm việc. Lớn như vậy cũng chỉ có một mình Giản Trì Hoài ở bên trong. Thư ký tiện tay đóng cửa lại. Trần Lộ hào hứng hẳn lên. Cô ta đi đến trước bàn làm việc. Tứ Ca. Nơi đầu sóng ngọn gió này, em đến làm gì? Giản Trì Hoài cúi đầu xuống. Vành mắt Trần Lộ ửng đỏ, hai tay cô ta chống lên mép bàn. Tứ Ca, không phải sau này anh cũng không muốn gặp em nữa chứ? Giản Trì Hoài buông bút trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn Trần Lộ chăm chú. Bản tin kia là em phát ra sao? Không, không phải. Trần Lộ đương nhiên không thể thừa nhận.

18 tuổi thôi, 4 độ tuổi ngây ngô, lại bị một kẻ cầm dao phẫu thuật làm cho không trọn vẹn. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Cố Thanh ngồi ra ngoài trước, anh quay đầu lại nhìn Trừ Đồng. Em sao vậy? Cô lắc đầu thử nâng bước chân nhưng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cố Thanh ngồi quay trở lại, đưa tay đỡ vai Trừ Đồng dìu ra ngoài. Cô bước đi không vững, ngẩng đầu nói với anh. Đợi vào trong, đừng nói với chị em sợ sẽ kích động đến chị ấy. Được. Hai người đến trước cửa, Trừ Đồng móc chìa khóa ra mở cửa. Âm thanh bên trong gấp rút truyền đến. Chắc chắn là Đồng Đồng và Thanh Hồi quay lại. Cánh cửa hoàn toàn bị đẩy ra, Trừ Nguyệt Tinh đứng lên, lại trông thấy bộ dạng hai người như vậy. Ánh mắt cô rơi xuống tay Cố Thanh Hồi. Ánh mắt Trừ Đồng lạc về phía trước, lại có thể trông thấy Giản Trì Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Ánh mắt Trừ Nguyệt Tinh do dự trên hai người, vừa lưỡng lự lại không tự tin. Mà ánh mắt của Giản Trì Hoài lại ruồng rã và lớn mật hơn. Đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại. Trừ Đồng, tâm lý em có bệnh, cần bác sĩ sao? Có đôi khi anh nói chuyện chính là khó nghe như vậy. Trừ Nguyệt Tinh hoảng hốt. Hai người làm gì vậy? Cố Thanh ngồi buông cánh tay của Trừ Đồng ra. Cơ thể cô ấy có chút không thoải mái. Không sao chứ? Trừ Nguyệt Tinh ân cần tiến đến. Cố Thanh ngồi nới lỏng tay đi đến trước mặt Trừ Nguyệt Tinh, chỉ dặn dò cô hai câu đơn giản. Yên tâm, không có việc gì. Trừ Nguyệt Tinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lo sợ chăm chú nhìn về phía Giản Trì Hoài. Trừ Đồng đứng ở cửa, Giản Trì Hoài đứng lên đi về phía trước. Còn chưa kịp đến trước mặt Trừ Đồng, chân cô đã nhấc lên muốn trở về phòng. Bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy tay cô. Đi đâu về? Chạy tin. Trừ Đồng lơ đãng trả lời. Một tay Giản Trì Hoài ôm lấy bả vai cô, kéo cô lên trước. Trừ Đồng theo lực của anh tiến về phía trước. Anh mở cửa phòng ngủ đem cô nhét vào. Trừ Đồng bước đi lảo đảo, xoay người nhìn anh. Xem anh kìa, nổi nóng cái gì chứ? Em còn mở miệng ra hỏi. Trừ Đồng gạt những sợi tóc trên gò má của cô ra. Không phải là do trông thấy bác sĩ Cố dìu em chứ? Bụng dạ hẹp hòi. Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt tuấn tú của anh hơi trầm xuống. Năng lực phản ứng của cô không chậm, vẫn còn có chút ít chỉ số thông minh, ít nhất không giả ngây giả ngô với anh. Nếu anh không nhìn lầm, thế kia không phải là dìu, mà là ôm. Anh ấy là anh rể em. Anh ta và chị em còn chưa kết hôn. Trừ Đồng hừ lạnh. Trước sau gì chẳng thế? Ai biết được, thời tiết không thể dự báo, có bão. Trừ Đồng tiến lên hai bước, lấy tay che miệng Giản Trì Hoài. Không cho phép anh nói như vậy, chị em vất vả lắm mới có được hạnh phúc, sống chết bọn họ cũng phải kết hôn, vui vẻ, hạnh phúc cả một đời. Giản Trì Hoài hạ mi mắt, kéo tay của cô xuống. Trừ Đồng không chịu buông, môi mỏng của anh dứt khoát mở. Trừ Đồng nhảy dựng lên, rụt tay lại. Anh cắn em. Anh cắn em, dù gì em cũng không thể làm gì anh. Trừ Đồng ngán ngẩm, trà bàn tay ẩm ướt, tâm tình suy sụp. Giản Trì Hoài, em mệt. Không phải chỉ là một tin tức thôi sao, vả lại người cũng tìm được rồi. Trừ Đồng nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn về phía Giản Trì Hoài, bỗng nhiên cô tiến lên, hai tay xuyên qua thắt lưng Giản Trì Hoài, gắt gao ôm lấy anh. Quai hàm tinh xảo gác trên đầu vai Giản Trì Hoài. Quyên Quyên 18 tuổi, người đúng là đã trở về, nhưng lại bị lấy mất một quả thận. Bàn tay Giản Trì Hoài nhẹ nhàng xoa nắn lưng cô, dùng sức áp sát cô vào trong ngực mình. Nếu mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi cho tốt là được. Em trông thấy cái sẹo kia trên thắt lưng của con bé, một đường thật dài, trên làn da trắng nõn trơn bóng của con bé, như là chân rết dài. Được rồi. Bàn tay Giản Trì Hoài khẽ vào đầu Trừ Đồng. Đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ nữa. Lúc ấy em còn nghĩ đến chị, nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ bị lừa gạt. Anh nói xem, sao bọn họ có thể ra tay như thế được chứ? Giọng nói của Trừ Đồng nặng trĩu, cô đem khuôn mặt chôn trong cần cổ của Giản Trì Hoài. Cô nhón mũi chân. Giản Trì Hoài, anh đồng ý không? Đồng ý cái gì? Hai tay anh siết chặt thắt lưng của cô, phần lưng chống lên cánh cửa. Để em điều tra rõ đường dây mua bán thận đã. Em điên rồi phải không? Hai tay người đàn ông nắm lấy thắt lưng cô, định đẩy cô ra, nhưng cánh tay Trừ Đồng quấn chặt lấy cần cổ Giản Trì Hoài, giống như hai nhánh dây leo. Hai tay cô càng lúc càng dùng sức. Em không điên. Em biết lúc trước đều là anh nói qua loa lấy lệ với em. Anh không mở miệng nói, em vĩnh viễn cũng không khai thác được tính chất thật của bản tin. Giản Trì Hoài, anh đồng ý với em, nếu em không thể tiếp tục bài báo này, cả đời em sẽ không được an tâm. Chủ Đồng, anh có thể dung túng em hết thảy, duy trì chuyện này là không được. Giản Chi Hoài biết cô đang ôm ấp chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nếu bọn họ đã có thể ngang nhiên càn rỡ như vậy, tuyệt đối không phải do một hai người làm. Tây Thành còn có cảnh sát, không cần đến em ra mặt. Em là người làm truyền thông, vạch trần chân tướng sự thật là nghĩa vụ của em. Giản Trì Hoài tùy ý ôm lấy cô. Anh là thấy lá gan của em mập đến chảy mỡ ra rồi. Chủ Đồng vẫn như trước, duy trì tư thế kia. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng mua và bán thận đó là mối quan hệ lần lượt giữa người tình và kẻ nguyện. Thậm chí còn cảm thấy rằng pháp luật cũng quản không được, bởi vì đó là cung cấp bộ phận thân thể một cách tình nguyện. Nhưng cái loại như chợ đen này chính là từ những người này phát sinh ra. Dựa trên lợi ích của người trung gian có thể nghĩ, khi cung thấp hơn cầu, bọn họ sẽ tìm những người xung quanh. Quyến Quyến cũng không phải ngoại lệ, bọn chúng đã nhắm vào trẻ em rồi. Giản Trì Hoài, em nhất định phải làm chút gì đó mới được. Từ trên cao, người đàn ông chăm chú nhìn cô. Phóng viên biểu dương chính nghĩa, thêm một mình em cũng không nhiều hơn, mà thiếu em cũng chẳng ít đi. Anh rõ ràng đã từng đồng ý với em. Đồng ý với em điều gì? Giản Trì Hoài hỏi vặn lại. Chủ Đồng đón lấy ánh nhìn của anh, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng. Anh nói, bối cảnh của kẻ khác không bằng anh. Sau khi em trở về với anh, Dịch Sưu chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Em có thể làm tin em muốn làm, cho dù chuyện của anh, kể cả của Dịch Sưu. Anh đừng nói là anh chưa từng nói như vậy đấy. Anh đã từng nói. Khóe miệng Giản Trì Hoài khẽ mím lại, bắt đầu những cơn sóng phức tạp. Vậy vì sao anh lại phản đối? Giản Trì Hoài mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay Chử Đồng. Điều kiện là em phải theo anh quay về. Hôm nay em trở về bán đảo Hào Môn. Ngày mai anh sẽ không can thiệp vào việc em điều tra đường dây mua bán thận. Anh nói được, làm được. Thật sao? Anh có thể lừa kẻ khác, nhưng sẽ không lừa em. Trong chớp mắt, đôi mắt của Chử Đồng lóe sáng. Được, khi em muốn dùng người, anh cũng phải thông qua. Duyệt. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên. Ngày mai em sẽ bắt đầu điều tra sao? Phải. Tốt lắm, đêm nay em phải theo anh trở về. Chử Đồng vừa nghĩ đến, trong bụng liền muốn nuốt lời. Hôm khác được không? Cũng được, khi nào trở về, khi ấy chuyên đề là của em. Trong phòng khách, Cố Thanh ngồi nắm hai tay ngồi bên cạnh Chử Nguyệt Tinh. Chử Nguyệt Tinh dè dặt hỏi. Em thấy sắc mặt Đồng Đồng không được tốt, có phải là xảy ra chuyện gì không? Đứa bé mất tích tìm được rồi, nhưng bị thương. Nghiêm trọng không? Đương nhiên Cố Thanh ngồi không dám nói thật với cô. Cũng không đến nỗi nào, đã báo cảnh sát với gọi cấp cứu, 120 đã đưa con bé đi bệnh viện. Trong phòng, Giản Trì Hoài xoay người, mở cửa đi ra ngoài, Chử Đồng đuổi theo sau anh. Anh đi đâu? Lý Tịnh Hương đem thức ăn đã hâm lại xong, lấy ra. Trì Hoài, ăn cơm tối thôi con. Giản Trì Hoài đi đến trước bàn ăn. Mẹ, ăn cơm tối xong, con và Chử Đồng trở về bán đảo Hào Môn. Lý Tịnh Ngương ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Được được, đợi mẹ thu dọn hành lý cho nó ngay đây. Hai tay Chử Đồng chống lên bàn ăn. Những lời nói đều là cô nói ra, cô muốn đổi ý. Vậy chuyện cô muốn làm kia chắc chắn chỉ có thể bỏ dở. Chử Nguyệt Tinh từ trên sofa đứng dậy. Em gái của chị sao lại đồng ý trở về rồi? Anh ấy hăm dọa em. Chử Đồng chỉ Giản Trì Hoài. Chử Nguyệt Tinh cười khẽ. Sao lại hăm dọa em? Em muốn điều tra tin tức về đường dây mua bán thận, anh ấy không đồng ý, trừ phi em cùng anh ấy trở về. Lời Chử Đồng còn chưa nhả ra hết, cũng đã cảm thấy hối hận. Quả nhiên, người đầu tiên thốt lên là Chử Nguyệt Tinh. Cái gì? Em muốn điều tra đường dây mua bán thận sao? Em ngại bản thân mình sống đủ rồi có phải không? Cố Thanh ngồi khẽ nâng tầm mắt, hướng mắt nhìn về phía Chử Đồng. Lại chuyện này một cô gái, hẳn là nên trốn xa đi một chút. Không sao, bây giờ tôi không chỉ có một người. Chử Đồng không thể làm gì khác hơn, đành phải an ủi bọn họ, muốn cố gắng hết sức để bọn họ mở rộng tấm lòng. Giản Trì Hoài cũng đã đồng ý rồi. Hai tay Lý Tịnh Hương lau nhẹ xung quanh túi, trong lòng bà cũng lo lắng muốn chết. Nhưng Giản Trì Hoài đứng ở đây, bà không dám trách mắng nặng nề hơn, chỉ dè dặt hỏi. Trì Hoài, có thể xảy ra chuyện gì hệ trọng không? Mẹ, mẹ yên tâm, về phương diện làm việc cô ấy không dựa theo khuôn phép, nhưng còn có chừng có mực. Chử Đồng vốn định tranh luận vài câu, lại không nghĩ rằng Lý Tịnh Hương lại chấp nhận chuyện này. Quả thực có con nói như vậy, mẹ cũng an tâm hơn. Chử Nguyệt Tinh giữ chặt cánh tay của em gái. Đồng Đồng, em làm như vậy làm chị rất lo lắng. Chị, em có làm chuyện gì to tát đâu, chỉ theo dõi rồi đưa tin thôi mà. Dựa vào năng lực của em còn có khả năng gì hả? Bàn tay Cố Thanh Ngồi xoay trở lại rơi xuống trên vai Trưởng Nguyệt Tinh, cũng không dấu vết nhẹ nắm lấy. Giọng nói anh ấm áp khuyên giải. Yên tâm đi, Trừ Đồng cũng không phải con nít. Đúng vậy. Trừ Đồng vỗ vỗ bàn tay Trưởng Nguyệt Tinh. Chị à, đừng lo cho em, chỉ cần phụ trách yêu thương anh rể là được, em cũng lớn rồi. Lý Tịnh Hương quay lại phòng Trừ Đồng, không quá lâu đem theo một cái vali lớn ra. Mẹ cũng thu dọn xong rồi. Mẹ, con ở đây không được hoan nghênh như vậy sao? Con cũng kết hôn rồi, không cần phải đến đây chen chúc một chỗ với mọi người. Ăn cơm tối xong, Trừ Đồng muốn nói chuyện cùng Cố Thanh Ngồi, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô hai ba bước ra mở cửa, lại trông thấy tài xế của Giản Trì Hoài đang đứng ngoài cửa. Bà chủ, tôi đến lấy hành lý giúp cô. Trừ Đồng ngoái đầu nhìn Giản Trì Hoài, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Em còn chưa nói bây giờ trở về mà. Lý Tịnh Hương giúp cô xách vali ra cửa, nói tiếng làm phiền, tài xế nhận lấy hành lý đứng ở bên ngoài. Tôi đợi bà chủ. Trừ Đồng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang một bộ, chuyện không liên quan đến mình. Anh cố ý để anh ta lên đây thúc giục em, đúng không? Không có. Giản Trì Hoài không thừa nhận, anh đứng lên, bóng dáng thon dài được ngọn đèn kéo dài vô tận. Chỉ là anh ta chưa bao giờ giúp người khác mang vali, đây là công việc của anh ta, em cần phải khen ngợi. Trừ Đồng trở lại trước bàn ăn, cầm lấy túi của mình. Ba, mẹ, con đi đây. Đi đi. Trừ Cát Bằng thậm chí còn xua tay. Tài xế mang theo vali đến cửa thang máy, Trừ Đồng ra khỏi nhà, cánh tay Giản Trì Hoài hướng về phía thắt lưng cô quơ một cái, dùng tay mình mang cô đi về phía trước. Hai người ngồi vào sau xe. Sau khi trở lại bán đảo Hào Môn, tài xế giúp cô mở cửa. Bà chủ, đến rồi. Trừ Đồng xuống xe chôn chân giữa cảnh quan bụi cỏ, ngọn đèn phát ra những tia ánh sáng màu sắc không đồng đều. Một đôi chân thon dài ngăn lại ánh sáng này. Giản Trì Hoài đứng bên cạnh cô, bóng cây lắc lư, ánh trăng tựa như đọng trên đầu ngọn cây. Trừ Đồng thu lại tinh thần. Đi thôi. Một chân đạp lên cánh cửa màu đen, Trừ Đồng cởi giày đi vào trong. Giản Trì Hoài kéo lấy cánh tay cô. Đợi một chút, chân lạnh. Anh mở một cánh cửa tủ giày màu đen ra, cầm một đôi dép lê đặt xuống cạnh chân cô. Trừ Đồng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hoa văn xung quanh dép lê. Môi cô động đậy, giọng nói có phần run rẩy. Em cho rằng em đi rồi, những thứ này anh sẽ cho người khác vứt đi. Trong đầu anh luôn ấp ủ sớm muộn cũng có ngày em quay trở về, cho nên đồ dùng của em vẫn là của em, còn nguyên như em sắp xếp. Giản Trì Hoài thấy cô đứng không nhúc nhích. Anh sẽ không giúp em xỏ dép đâu, tự mình xỏ đi. Trừ Đồng đặt đôi chân mình vào trong, bước chân cô thoải mái đi vào phía trong. Bên trong phòng khách to lớn vắng vẻ. Giản Trì Hoài tiến lên, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, đem cô nhấc lên. Trừ Đồng thét chói tai. Bỏ em xuống, có người có người. Không có ai. Giản Trì Hoài ôm lấy cô đi lên lầu. Biết em về, hôm nay anh cho họ nghỉ rồi. Không đúng. Trừ Đồng vỗ vỗ tay anh. Không phải em tạm thời đáp ứng anh quay trở về sao? Tới lầu 2, Trừ Đồng dãy ruộng muốn xuống. Cô quay đầu nhìn Giản Trì Hoài. Khi nào anh để họ quay về? Khóe miệng người đàn ông chứa nụ cười, Trừ Đồng có chút buồn bực. Không cho phép. Anh đẩy cô vào tường hôn lên môi, nói được làm được, từ trước tới nay luôn là điểm mạnh của giáo sư Giản. Trừ Đồng bị anh dồn ép giữa ngực vào tường, cô chỉ có thể giơ hai tay đấm vào lưng anh. Buông em ra, buông ra. Hai tay người đàn ông rời đến bóp vào thắt lưng cô một cái, cô liền bất động. Trừ Đồng phát hiện vóc dáng của người đàn ông tốt quá cũng không được, vừa mạnh lại vừa lớn, cho dù dốc toàn lực cũng không phải là đối thủ của anh. Cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, quăng vũ khí đầu hàng. Dáng vẻ cao lớn phủ trên một cơ thể bé nhỏ như vậy, từ xa nhìn lại, chính là một bức tranh đẹp nhất. Giản Trì Hoài chiếm thế chủ động, Trừ Đồng không chịu phối hợp. Cánh tay dài của anh sau khi ôm trọn lấy cần cổ cô, đen xoay khuôn mặt cô lại, tự mình hôn lấy. Trừ Đồng vỗ vỗ sau lưng anh, mỗi một cái vỗ tựa như bông, còn chưa đủ để đau tay mình. Có một âm thanh rất nhỏ truyền đến, Trừ Đồng mẫn cảm trợn tròn mắt, nhưng Giản Trì Hoài vẫn ngang ngược như trước, mãi cho đến khi âm thanh kia lớn thêm. Người đàn ông vén mắt lên, Anh buông Chử Đồng ở trong ngực ra, nghiêng đầu lại trông thấy Tưởng Linh Thục đứng cách đó hơn 3 bước. Cơ thể anh lui về sau, không chút ngượng ngùng, khẽ nhướng mày hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chỗ con mẹ ở, mẹ không thể đến à? Chử Đồng nấp phía sau chà chà môi, sau đó đứng bên cạnh gọi Tưởng Linh Thục giống như Giản Trì Hoài. Mẹ! Tưởng Linh Thục mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai người. Trì Hoài, mẹ và ba con bảo con về nhà một chuyến, nhưng cuối cùng con nói con đang vội làm việc, trong điện thoại lại không nói rõ ràng. Ngược lại mẹ muốn nghe một chút xem, con và Chử Đồng rốt cuộc đã ly hôn hay là vẫn chưa? Chưa. Ánh mắt Tưởng Linh Thục khẽ lạnh. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng ly hôn sao? Đúng vậy. Giản Trì Hoài không chút do dự nói. Hồ đồ! Tưởng Linh Thục tức giận khiển trách. Con lại có thể lừa gạt chúng ta? Mẹ, không ly hôn chính là không ly hôn. Hơn nữa nhà họ Giản có quy định, hễ là con cháu nhà họ Giản thì không được phép ly hôn. Điểm này cho đến bây giờ con cũng không dám làm trái. Con... Tưởng Linh Thục không thốt nên lời. Giản Trì Hoài tiến lên, đứng bên cạnh bà. Anh đưa tay ôm lấy bả vai của bà. Trước đây mẹ không phải mẹ bảo con giấu ông nội bà nội sao? Ông nội là một người rất tuân thủ phép tắc. Mẹ nói nếu ông biết sẽ đánh gãy chân của con. Kỳ thực con cũng là người đặt quy tắc lên hàng đầu. Hơn nữa đó là gia quy, ai dám phá bỏ chứ? Con của mẹ từ nhỏ đã được nghe như vậy, phải không? Rốt cuộc Chử Đồng cũng được mở mang tầm hiểu biết thế nào là bản lĩnh mở to mắt mà nói dối. Mà Giản Trì Hoài cái con người có chỉ số IQ cao tàn bạo này ra một chiêu, hóa ra không chỉ dùng riêng cho cô. Tưởng Linh Thục bất mãn với cuộc hôn nhân của bọn họ, suy cho cùng là không môn đăng hộ đối. Mà trước đây, chuyện của Ôn Kiều cũng xem như từng giúp bà, nếu như thuận buồm xuôi gió cũng không tính toán. Nhưng sau này là vì nhà họ Chử làm trái quy ước trước, Chử Nguyệt Tinh cũng một lần nữa trở lại Tây Thành. Như vậy con bà ly hôn cũng là hợp tình hợp lý. Làm cha mẹ chung quy cũng vì muốn tốt cho con cái, bà muốn Giản Trì Hoài làm lại từ đầu, tìm một người có gia cảnh tốt cũng không có gì đáng trách chứ. Bây giờ con giảng phép tắc với mẹ sao? Lúc đầu ba con nổi giận, nói con ly hôn rồi mới báo, con nói thế nào? Một câu là người có quy tắc, liền xác định gạt văng chúng ta ra. Bàn tay Giản Trì Hoài đặt trên bả vai Tưởng Linh Thục vỗ nhẹ, đối với bà anh tự có cách. Chử Đồng nhìn anh lừa bà, ngoài mặt danh tiếng ra, Giản Trì Hoài còn có mặt này. Nói anh tính tình lạnh nhạt, làm việc sát phạt quyết đoán, ở nhà nhất định cũng là một kẻ độc tài. Giản Trì Hoài bóp bóp vai Tưởng Linh Thục. Không có phép tắc không thể thành người. Mẹ, con trai mẹ giữ được cánh cửa này, mẹ cần cảm thấy vui mừng mới phải. Trong lòng Tưởng Linh Thục không thể nói được là tư vị gì, Chử Đồng cất bước lên. Mẹ, sau này con cũng sẽ tuân thủ phép tắc. Tưởng Linh Thục nghe thấy hai chữ này, đầu cũng đau rồi, hai tay bà xoa xoa huyệt thái dương. Thật không biết quy định, đối với con cái nhà họ Giản mà nói là tốt hay xấu nữa. Cũng muộn thế này rồi, con bảo tài xế đưa mẹ về. Tưởng Linh Thục lại nhìn về hướng hai người. Các con rốt cuộc là có ý gì? Hành lý cũng mang đến đây là định hòa giải sao? Trước đây chỉ là xa nhau mà thôi, không có bất hòa, đây là Chử Đồng về nhà. Tưởng Linh Thục biết rõ tính cách của con trai, trước đây chỉ cần là chuyện nó muốn làm, bà cũng chưa từng phản đối thành công. Đầu mày bà trao lại. Đem hôn nhân ra làm trò đùa, qua mặt cả ông nội, không có chút trách nhiệm nào. Còn có một tháng nữa là sang năm mới, các con tính khi nào thì có con. Đương nhiên Chử Đồng không dám nói tiếp, Giản Trì Hoài nói. Đã chuẩn bị xong rồi, nhưng phải xem vận khí có tốt hay không. Thật à? Giản Trì Hoài đẩy vai Tưởng Linh Thục. Thật. Có tin tốt lành, con sẽ báo cho mẹ trước tiên. Vất vả lắm mới để tài xế đưa Tưởng Linh Thục trở về, Chử Đồng lại trở lại trên lầu. Giản Trì Hoài từ phía sau giữ lấy thắt lưng của cô. Cô biết anh muốn gì, Chử Đồng gạt tay anh. Đêm nay em muốn sắp xếp tư liệu, công việc bê bộn. Giản Trì Hoài túm chắc lấy vạt áo của cô. Tài liệu nắm giữ ở chỗ em cũng có giới hạn, sửa tới sửa lui cũng vậy thôi. Nhưng em cũng không thể nhàn rỗi. Em muốn cái gì, trong cơ sở dữ liệu của Dịch Sư hẳn là có rất nhiều. Chử Đồng trong nháy mắt xoay người nhìn anh. Thật sao? Ngày mai anh có thể cho quản lý Hoa tự mình chuyển cho em. Ý cười trên khóe miệng Chử Đồng còn chưa kịp vẽ lên đã bị Giản Trì Hoài lấn tới. Chân của cô đụng vào mép giường, cả người ngã về phía sau. Giản Trì Hoài bổ nhào về phía trước, vừa vặn đem cô đặt dưới thân. Hôm sau, ánh nắng đã lan đến tận giường, bị lớp cửa sổ pha lê ngăn cách, không làm giảm đi sự ấm áp dễ chịu. Trừ Đồng trở mình một cái, cảm giác được ngủ thẳng một giấc đến lúc tự tỉnh thật là tốt. Cô mở mắt ra, trông thấy Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường, nửa người trên để trần, đang cầm một chiếc áo sơ mi chỉ bạc khoác lên người. Hai tay áo đã mặc vào, bắp thịt trên lưng to lớn hoàn hảo mà có lực. Bả vai người đàn ông khẽ thẳng, quần áo dễ dàng được mặc vào. Vừa mới tỉnh ngủ, còn có một bức tranh mỹ sắc mê hoặc hiện ra trước mắt, Trừ Đồng miệng lưỡi khô khốc, khẽ nuốt nước miếng. Giản Trì Hoài ngồi đưa lưng về phía cô, cũng không phát hiện ra cô đang mở to hai mắt, mái tóc ngắn đâu vào đấy trên vành tay. Vành tay được mặt trời vẽ ra một tầng mông lung gợi cảm, cả khuôn mặt nghiêng mở ra trong suốt lại góc cạnh. Trừ Đồng nhìn đến xuất thần, cô không khỏi nhếch khóe miệng, nhớ đến màn kịch liệt tối hôm qua. Bằng đôi môi của cô, những chỗ ấy cô cũng đều đã hôn qua chứ. Bất ngờ, Giản Trì Hoài xoay lại, động tác trên tay cũng không mảy may chậm lại. Anh cầm một cái nút áo đóng lại. Tỉnh rồi. Khóe miệng cô cười khẽ. Anh dậy thật sớm. Không còn sớm, 10:30 rồi. Cái gì? Trừ Đồng từ từ ngồi dậy. Sao anh không gọi em chứ? Em muộn rồi. Muộn thì muộn, không ai dám trừ tiền lương của em đâu. Hơn nữa, bà chủ có quyền buông thả. Trừ Đồng xuống giường lấy quần áo, sau khi rửa mặt xong xuống lầu cũng đã 11 giờ, dứt khoát ăn trưa xong rồi đi. Cô ngồi trước bàn ăn, nhìn về phía Giản Trì Hoài. Anh xin nghỉ ở nhà không sao chứ, những học sinh kia sắp thi rồi. Giản Trì Hoài thong thả dùng cơm. Không sao, hôm nay anh không có tiết dạy buổi sáng. Không có tiết sao? Giọng nói của Trừ Đồng cất cao. Cho nên anh lười biếng ngủ cũng không sao, nhưng anh còn lôi kéo em. Anh không lôi kéo em, là bản thân em không tự tỉnh mà thôi. Giản Trì Hoài cười khẽ nhìn cô. Bây giờ đến vẫn còn kịp, còn có thể quét thẻ một cái, tính buổi sáng có đi làm. Trừ Đồng vội vàng ăn mấy miếng cơm, sau đó xách túi ra khỏi nhà. Giản Trì Hoài trông thấy bộ dạng hấp tấp của cô, đầu mày không khỏi nâng lên, cười khẽ. Buổi chiều, Trừ Đồng nhận được điện thoại của Cố Thanh Ngồi, cô cảm thấy giật mình, nhưng vẫn khách sáo hỏi. Anh rể, có việc gì sao? Em ở văn phòng à? Đúng vậy. Không có việc gì lớn, chỉ là cuối tuần mọi người rảnh không? Cố Thanh Ngồi không nói quanh co nói thẳng. Anh định cuối tuần dẫn chị em đi nướng thịt, gọi thêm hai người, nhiều người cho náo nhiệt. Trừ Đồng nghe vậy vô cùng tán thành. Được, không thành vấn đề. Giản Trì Hoài bên kia đương nhiên cũng không có vấn đề lớn. Tuy đã gần cuối năm, công ty và nhà trường đều có chuyện, nhưng thời gian vẫn có thể trích ra một ngày. Ngày cuối tuần, Giản Trì Hoài lái xe đến thẳng công viên. Đến bên kia dừng xe, Trường Nguyệt Tinh và Cố Thanh Ngồi cũng đã đến. Vật dụng để nướng cũng đã chuẩn bị xong. Trường Nguyệt Tinh ngồi ở bờ sông, suy nghĩ xuất thần. Trừ Đồng đi đến bên cạnh cô. Chị! Trường Nguyệt Tinh quay đầu. Đến rồi à? Ừ, mọi người đến lâu chưa? Nửa giờ rồi. Trừ Nguyệt Tinh nói xong, đem khuôn mặt một lần nữa xoay lại. Trừ Đồng tỉ mỉ quan sát sắc mặt của chị, trông thấy vẻ mặt của chị không trấn tĩnh như thường ngày. Chị không sao chứ? Trừ Nguyệt Tinh lắc đầu, dường như không muốn nói tiếp. Trừ Đồng đứng dậy, đi đến trước mặt hai người đàn ông. Bác sĩ Cố, tâm tình hai ngày nay của chị anh như thế nào? Cũng không tồi, không hề có động tĩnh gì lớn. Trừ Đồng quay đầu chăm chú nhìn theo bóng dáng Trừ Nguyệt Tinh, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy thần sắc của Trừ Nguyệt Tinh sa sút, tựa như cất giấu nỗi lòng gì đó? Cố Thanh Ngồi nhấc vỉ nướng, Giản Trì Hoài ở bên cạnh liếc nhìn sang, rồi tìm chỗ khác sạch sẽ ngồi xuống. Trừ Đồng giúp Cố Thanh Ngồi lấy đồ nướng ra xong xuôi, rồi đi tới, ngồi xổm trước mặt Giản Trì Hoài. Anh ngồi thảnh thơi ghê nhỉ? Không có việc cho anh làm. Anh đáp lại như lẽ dĩ nhiên. Giúp mọi người nhóm lửa đi, hoặc tự tìm việc khác. Giản Trì Hoài nhướng mày. Em mời anh tới đây chơi nên anh mới tới, chứ thực ra anh đâu thích mấy kiểu này. Trừ Đồng chỉ tay vào mặt anh, á khẩu không trả lời được. Cô đứng dậy, tức tối xoay người đi về phía Cố Thanh Ngồi, lấy mực ra khỏi túi, xiên vào que. Cô chợt hỏi. Bác sĩ Cố, à không, anh rể, anh chắc là chị gái em không sao đấy chứ. Cố Thanh Ngồi chuyên chú bắt tay vào chuẩn bị. Chị gái em vô tình tìm được một cuốn nhật ký trước kia, nhìn thấy cái tên Đoàn Lại Hoàng. Cho nên tâm trạng hai ngày nay hơi kém thôi, không sao đâu. Cái tên Đoàn Lại Hoàng kia đúng là âm hồn bất tán. Trừ Đồng nghiến răng nghiến lợi. Cô bỏ mấy thứ trong tay xuống, đi tới bờ sông. Chị, lại đây cùng nướng đồ với bọn em nhé. Không cần, chị muốn ngồi đây thêm chút nữa. Trừ Đồng cũng ngồi xuống. Em đã nghe anh rể nói rồi, chị Chị đừng buồn nữa, Đoàn Lại Hoàng thật sự không đáng để chị buồn bã đâu. Chử Nguyệt Tinh lắc đầu, tâm trạng cô khá kém, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt. Chỉ là chị đột nhiên cảm giác được, như vậy rất không có ý nghĩa. Chử Đồng sửng sốt. Chị à, chị đừng nói như vậy, chị còn có bác sĩ Cố, hai người rất xứng đôi, tương lai của hai người còn dài mà. Phải không? Chử Nguyệt Tinh hỏi lại. Cô liên tục thở dài, viền mắt ửng đỏ. Chị đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy, yêu đến mức dám buông bỏ tất cả chỉ vì người đó. Để rồi đến cuối cùng, người đau nhất, người chịu nhiều tổn thương nhất lại chính là bản thân mình. Gieo gió thì gặt bão, quả không sai. Em bảo, chị làm sao có thể xứng đôi với Thanh Hồi được đây? Chị thiếu một quả thận, sức khỏe kém, đầu óc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tỉnh táo. Đồng Đồng, nếu chị ở bên Thanh Hồi, chẳng phải sẽ làm liên lụy tới hạnh phúc của anh ấy sao? Chị nói bậy bạ cái gì đó? Chử Đồng gắt lên, ôm lấy bả vai chị mình, giảng giải. Chị này, chị và bác sĩ Cố đã thật tâm yêu nhau, xác định sự ràng buộc giữa hai người là tình yêu, chứ không phải thương hại. Chỉ cần hai người bước về phía trước một bước, quá khứ phía sau sẽ chỉ là con đường bằng phẳng. Khi chị nói với cả nhà về quyết định của mình, chị đã rất quyết tâm nghĩ về tương lai cơ mà. Đã như vậy, một Đoàn Lại Hoàng thì có là gì? Cái tên ấy đã thuộc về quá khứ từ lâu rồi. Bây giờ anh ta chẳng còn liên quan gì tới cuộc sống và hạnh phúc sau này của chị nữa. Chử Nguyệt Tinh miễn cưỡng nở nụ cười. Ừ, em nói đúng, chị không sao. Em quay lại giúp mọi người đi. Chị em mình cùng đi. Giản Trì Hoài nhất quyết không chịu làm gì, Chử Đồng không yên tâm về Chử Nguyệt Tinh nên bám dính lấy chị mình. Cho nên mọi việc đều đổ dồn vào Cố Thanh Ngồi. May mà anh làm tốt, đảm đương hết thảy từ nhóm lửa đến nướng đồ ăn, không tốn chút sức nào. Đồ nướng được dọn lên, cả mấy người cùng ngồi xuống. Giản Trì Hoài nhìn mấy xiên nướng đen thui, cổ họng như mắc nghẹn lại. Chử Đồng đưa cho anh một cái bánh nướng. Anh ăn cái này đi. Cố Thanh Ngồi đem một sâu mực nướng cho Chử Nguyệt Tinh. Em thích ăn cái này, đúng không? Nào, ăn đi. Cảm ơn anh. Chử Nguyệt Tinh nhận lấy. Cố Thanh Ngồi lại thay cô rót đồ uống. Anh biết em không ăn được cay, nên có dùng mấy loại gia vị của New Auckland. Em ăn thấy sao? Ngon lắm. Cố Thanh Ngồi phục vụ Chử Nguyệt Tinh rất chu đáo, thấy tay cô bẩn, anh liền rút khăn giấy lau cho cô. Chử Đồng quan sát tất cả, cô biết Cố Thanh Ngồi thật lòng yêu thương chị gái cô, điều này không thể chối cãi. Thức ăn không đủ, Cố Thanh Ngồi đứng dậy đi làm thêm một ít, Chử Đồng cũng ra giúp anh. Chử Nguyệt Tinh lau sạch sẽ hai tay, cũng đứng dậy. Chị đi vệ sinh một lát, lát nữa sẽ ra giúp mọi người. Được. Chử Đồng cùng Cố Thanh Ngồi nướng thêm đồ ăn, Giản Trì Hoài nhướng mày nhìn hai người, vừa làm vừa cười nói tíu tít, trong lòng khó chịu. Chử Nguyệt Tinh quay lại đứng từ xa, nhìn bộ dạng Cố Thanh Ngồi và Chử Đồng bận rộn. Cô giơ tay che mắt, ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu vào, tạo nên những mảng sáng không đồng nhất trên khuôn mặt cô. Cô chợt nghĩ, con người đều đáng hài lòng với cuộc sống tốt đẹp của mình. Cố Thanh Ngồi có điều kiện tốt như vậy, nếu không gặp cô, chắc chắn cuộc sống của anh sẽ còn tươi đẹp hơn. Thế nhưng anh lại yêu cô cảm thấy mình không hề xứng ở bên cạnh anh ấy. Cô đã từng dốc hết lòng mình yêu Đoàn Lại Hoàng, trao cả trái tim cho anh ta. Tuy đã là chuyện của quá khứ, nhưng cô biết dẫu có mở cửa lòng mình một lần nữa, đón nhận Cố Thanh Ngồi, thì trái tim cô vẫn từng rỉ máu, không còn sạch sẽ như lúc ban đầu. Hơn nữa sức khỏe cô không tốt, cơ thể cũng không được đầy đủ, thử hỏi làm sao cô ở bên cạnh anh chứ? Chử Nguyệt Tinh thẫn thờ bước tới dòng sông, gợn sóng trên mặt hồ dập dờn, cộng thêm ánh mặt trời chiếu xuống làm cô chói mắt. Cô bỗng tưởng tượng ra vô số bàn tay trên mặt nước vẫy cô, như muốn kéo cô xuống. Cô biết mình sống trên cõi đời này chính là một loại tội nghiệt, chỉ có nhảy xuống đó mới có thể giải thoát. Cô như con rối vô hồn, ngây ngốc quay đầu nhìn về phía bên kia. Không biết Chử Đồng đang nói gì với Cố Thanh Ngồi mà khiến anh cười rất vui vẻ. Bất giác cô mỉm cười. Thanh Ngồi, có lẽ anh hợp với một cô gái khác như Chử Đồng hơn em. Cô đã nhảy xuống như thế nào, không biết, bản thân cô không có cảm giác. Nước sông lạnh lạnh vây lấy cô, cả người cô cứng nhắc, chìm dần xuống. Có ai không? Có người rơi xuống sông, mau cứu người. Chử Nguyệt Tinh nghe thấy tiếng người hô cứu, hai tay lập tức đập loạn xạ lên mặt nước. Nước tràn vào đầy khoang miệng, khiến cô bị giặc, hô hấp khó khăn. Cô không thể kêu được tiếng nào. Bỗng chốc cô nhận ra, hóa ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại gần đến thế. Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay cô sẽ chạm được vào thần chết. Chử Đồng và Cố Thanh Ngồi cũng nghe thấy tiếng kêu cứu, Trừ Đồng vừa mới ngẩng đầu, Cố Thanh Hồi đã ném mạnh đồ trong tay xuống đất. Cô giật mình. Anh rể, anh làm sao vậy? Anh cũng không biết. Cố Thanh Hồi dạo bước thật nhanh. Không hiểu sao anh bỗng thấy bất an. Giản Chi Hoài đứng bật dậy, cùng họ chạy về phía bờ sông. Cố Thanh Hồi nhìn thấy Trừ Nguyệt Tinh đang vùng vẫy dưới nước, không chút do dự liền nhảy xuống. Nguyệt Tinh. Trừ Đồng thấy rõ người dưới nước, tim bỗng đập liên hồi, còn chưa kịp nhảy xuống đã bị người phía sau ôm chặt lấy. Giản Chi Hoài nói với cô, đừng gây thêm phiền phức nữa. Hốc mắt Trừ Đồng nóng lên, nước mắt lăn xuống hai gò má. Đó là chị em phải cứu chị ấy. Giản Chi Hoài cởi áo khoác, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói pha chút trách cứ. Em định xuống đó rồi chết luôn đây à? Để anh đi, em xuống lại khiến người khác mất công tìm cách cứu em nữa. Anh... Trừ Đồng lo lắng, nhất định phải cứu được chị ấy. Giản Trì Hoài nhìn sâu vào mắt cô. Được. Trừ Đồng đứng lại, nhìn Giản Trì Hoài nhảy xuống nước. Trừ Nguyệt Tinh cạn kiệt sức lực, thôi vùng vẫy, cả người bắt đầu chìm nghỉm. Trừ Đồng hét lên. Chị... Cố Thanh Ngồi ra sức ngoi lên, kéo Trừ Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh, cố gắng nào, đừng sợ. Anh cố gắng kéo cô vào bờ, nhưng lúc này cô đã ngất đi, không còn chút sức, không tài nào nhúc nhích được. Giản Trì Hoài cũng bơi lại gần, giúp Cố Thanh Ngồi cứu cô. Hai người cùng khoác vai cô, kéo về phía trước, nhưng vẫn không thể rời khỏi vị trí hiện tại. Giản Trì Hoài lau mặt. Có lẽ chân cô ấy vướng phải cái gì ở dưới rồi. Vừa dứt lời, anh lập tức lặn xuống. Đứng trên bờ, Trừ Đồng lại càng sốt ruột. Giản Trì Hoài lặn xuống, sờ theo chân Trừ Nguyệt Tinh đi xuống. Thì ra chân cô vướng vào một cây thủy sinh. Anh cố gắng gỡ ra, Cố Thanh Ngồi cuối cùng cũng có thể kéo được cô về phía trước. Chờ Giản Trì Hoài ngoi lên, hai người cùng đưa Trừ Nguyệt Tinh vào bờ. Cả ba người vừa lên đến bờ, Trừ Đồng đã sán lại, giúp sức kéo Trừ Nguyệt Tinh lên nằm trên bờ. Cố Thanh Ngồi sốt ruột vỗ má Trừ Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh, Nguyệt Tinh, em có nghe thấy anh nói không? Trả lời anh đi. Trừ Nguyệt Tinh chưa tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ. Cố Thanh Ngồi đặt hai tay lên ngực cô, bắt đầu xoa bóp tim cho cô. Nguyệt Tinh, em đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại đi mà. Trừ Đồng ngơ ngác ngồi một bên, Giản Trì Hoài ôm cô vào lòng. Cô vẫn không rời mắt khỏi chị gái. Cố Thanh Ngồi luôn miệng gọi to. Trừ Đồng chưa từng trông thấy anh như thế bao giờ, trong lòng xót xa. Chị tỉnh lại đi mà, chị Nguyệt Tinh. Trừ Nguyệt Tinh ra sức ho khan, Cố Thanh Ngồi thấy vậy liền nâng cô lên, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình. Trừ Nguyệt Tinh che miệng không ngừng ho, anh lại nhẹ nhẹ vỗ lưng cô. Cuối cùng cô cũng mở mắt, chậm chậm đảo mắt nhìn từng người. Mặt Trừ Đồng tràn nước mắt. Chị làm sao vậy? Bên cạnh có không ít người đứng xem, không ngừng chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Giản Trì Hoài lấy áo khoác phủ lên trên người Trừ Nguyệt Tinh. Cô không ngừng run rẩy. Cố Thanh Ngồi ôm lấy cô đi về phía xe bên lề đường. Giản Trì Hoài cũng ôm Trừ Đồng đi phía sau. Bốn người quay về nhà họ Trừ. Lý Tịnh Hương và Trừ Cát Bằng đang đi bán hoa quả. Trừ Đồng dìu Trừ Nguyệt Tinh đi tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ. Vừa mở cửa, liền trông thấy Cố Thanh Ngồi đang chờ bên ngoài, cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Giản Trì Hoài đứng bên cạnh. Ánh mắt Cố Thanh Ngồi đầy sự lo lắng, đưa tay ôm lấy Trừ Nguyệt Tinh. Giản Trì Hoài trông thấy Trừ Đồng, nhíu mày. Người em ướt cả rồi, mau đi tắm đi. Trừ Đồng không còn tâm trạng tắm rửa, chỉ lấy khăn lau khô người rồi thay quần áo. Vừa tới trước cửa phòng Trừ Nguyệt Tinh, cô đã nghe thấy tiếng chị mình khóc nức nở. Vội vàng đẩy cửa đi vào, Cố Thanh Ngồi đang ngồi ở mép giường, ôm Trừ Nguyệt Tinh vào lòng. Cô chợt đứng lại. Cố Thanh Ngồi đang hỏi chị cô vấn đề mà cô thắc mắc. Tại sao em phải làm như vậy? Trừ Nguyệt Tinh vẫn chưa ngừng khóc, lòng Trừ Đồng như bị ai bóp nghẹt, vội rảo bước tới bên giường. Chị đã quên mất những gì chị em mình cùng nói rồi phải không? Chị nói chị muốn tiếp tục sống thật tốt. Bắt đầu lại từ đầu để giữ chặt lấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hôm nay vì sao? Cố Thanh Ngồi ôm lấy bả vai Trừ Nguyệt Tinh, hồi lâu mới nghe cô nghẹn ngào. Chị không muốn lại giống như ngày ấy. Mất đi thứ mà mình trân quý nhất, chị sẽ không chịu nổi. Mất cái gì? Cố Thanh Ngồi buồn bã. Chúng ta đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay, em còn sợ mất cái gì nữa? Em sợ mất anh, thật sự rất sợ. Sao em lại nghĩ linh tinh thế? Cố Thanh Ngồi ôm chặt người phụ nữ trong ngực. Anh vẫn ở đây, trước kia, bây giờ hay sau này đều vậy, vĩnh viễn không rời bỏ em. Thanh Ngồi, ở chung với anh lâu như vậy, em rất tự ti. em không hoàn hảo, không xứng với anh. Em rất sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi với tình yêu này, rồi rời bỏ em, không ngoảnh đầu lại. Đến lúc đó có lẽ em sẽ chết mất. Em đã lún quá sâu rồi, không thể dứt ra được. Em không cần phải sợ, anh chắc chắn sẽ không rời xa em. Em không cần phải sợ nữa. Thật không? Chử Nguyệt Tinh nắm tay anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ? Ừ, anh chắc chắn. Giọng điệu Cố Thanh Hồi cực kỳ kiên định. Chử Đồng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt anh luôn mang vẻ thâm sâu, khó đoán. Nhưng lúc này ánh mắt ấy lại trong veo, trong đến mức biểu lộ rõ tất cả tâm ý trong lòng anh dành cho Chử Nguyệt Tinh. Chử Nguyệt Tinh cảm động. Thanh Hồi, em xin lỗi. Chử Đồng rơm rớm nước mắt. Cả ngày hôm nay tâm trạng cô lên lên xuống xuống, bị dọa cho sợ mất hồn, bây giờ vẫn chưa thể bình tâm lại. Chử Nguyệt Tinh nhìn cô. Đồng Đồng, chị xin lỗi. Chử Đồng gật đầu. Chị, sau này chị đừng nghĩ dại dột như thế nữa. Lúc đó chị bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu, nên mới nghĩ quẩn như thế. Bây giờ chị mới thấy sợ. Chẳng biết lúc ấy chị lấy dũng khí ở đâu ra mà làm như vậy nữa. Nói rồi cô cầm tay Cố Thanh Hồi. Ba người bên trong cứ nói qua nói lại, an ủi lẫn nhau. Giản Trì Hoài chỉ im lặng đứng bên ngoài, hở hững nhìn vào trong. Cố Thanh Hồi sờ trán Chử Nguyệt Tinh. Để anh đi làm cho em bát nước gừng. Chử Đồng kéo chăn đắp cho chị gái. Sau khi Cố Thanh Hồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, ánh mắt Chử Nguyệt Tinh mới nhìn sang cô. Đồng Đồng, đừng trách chị nhé. Lúc đó đầu óc chị không được tỉnh táo. Được rồi, em không trách chị, em chỉ sợ quá thôi. Chị xem, tay em đến giờ vẫn còn run đây này. Chử Nguyệt Tinh nắm tay cô. Chị không ngờ chị lại có gan làm bậy thế này. Chị đã thấy anh rể tốt với chị thế nào chưa? Anh ấy không màng chuyện gì mà vội vã nhảy xuống nước cứu chị. Nếu như hôm nay chị xảy ra chuyện không may thì anh rể sẽ ra sao? Chị biết. Chử Nguyệt Tinh mỉm cười rồi lại nghiêm sắc mặt. Đổi lại cũng thế, nếu một ngày nào đó anh ấy gặp bất trắc, chị cũng sẽ không thể sống nổi. Chử Đồng ngỡ ngàng. Chị, sao chị lại nói như vậy? Chị chỉ cảm thấy hạnh phúc không dễ gì mà có được. Anh ấy không chê chị, vậy thì chị sẽ cố gắng ở bên anh ấy một đời. Phải. Chử Đồng nắm chặt tay chị gái. Phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc một đời. Cố Thanh ngồi bưng bát nước gừng vào, nhìn Chử Nguyệt Tinh uống hết, lại giúp cô đắp chăn. Đợi cô ngủ say anh mới ra khỏi phòng. Anh nói với hai người ngoài cửa. Hay là hai người cứ về đi, tôi sẽ ở lại với cô ấy. Chử Đồng không yên tâm. Anh rể, chị ấy sẽ không sao chứ? Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến em thật sự rất sợ. Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm đi. Anh cứ tưởng bệnh của cô ấy đã ổn rồi, xem ra còn cần thời gian. Giản Trì Hoài ngồi ở ghế sofa, thấy Chử Đồng bồn chồn mới mở miệng. Chúng ta đi về trước đi. Rồi anh bước tới, ôm lấy vai cô. Anh ấy là bác sĩ, dễ bề theo dõi chăm sóc chị gái em hơn. Nguyệt Tinh bây giờ đang khá mẫn cảm, càng ít người tiếp xúc càng tốt. Ừ, Cố Thanh Hồi cũng đồng ý. Nếu có việc gì tôi sẽ gọi cho hai người. Chử Đồng mặc dù không yên tâm nhưng vẫn gật đầu. Hai người rời khỏi nhà họ Chử. Ghế lái của Giản Trì Hoài ướt sũng, ghế bên cạnh cũng chẳng hơn gì. Chử Đồng liền ngồi xuống ghế sau. Giản Trì Hoài khởi động xe, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Chị em hai ngày trước có gì bất thường không? Có. Chử Đồng tựa đầu vào cửa kính. Chị ấy quá mức yên tĩnh, bất giác khiến em cảm thấy không chân thật. Nếu nói là không xứng với Cố Thanh Hồi, vậy thì không phải chỉ hôm nay mới cảm thấy không xứng. Nếu chị em cảm thấy mình đang trèo cao, vọng tưởng thứ xa vời, thì hẳn là khi còn chưa trực tiếp qua lại với anh ta, cô ấy có thừa thời gian để tránh mặt. Chử Đồng cất giọng buồn buồn. Anh rể nói là bởi vì chị em đã vô tình tìm lại được cuốn nhật ký, trong ấy viết hết những gì chị ấy đã trải qua khi còn yêu đương với Đoàn Lại Hoàng. Em tin sao? Chử Đồng nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì? Nguyệt Tinh đã bi quan, phong bế bản thân suốt 2 năm. Hơn nữa em và Cố Thanh Hồi đã từng đưa cô ấy đi tìm Đoàn Lại Hoàng, nói cho cô ấy nghe lý do cô ấy mất một quả thận, lý giải tâm trạng điên điên khủng khủng của cô ấy. Không phải sao? Nguyên nhân, kết quả, cô ấy đều biết hết. Cô ấy nói muốn có được hạnh phúc, bảo em đừng quá lo lắng cho tương lai của cô ấy. Vậy thì liệu có khả năng chỉ vì một đoạn ký ức, vì một người trong quá khứ mà có gan nhảy sông tự sát sao? Giản Trì Hoài nắm chặt tay lái do dự. Chử Đồng, em không nghĩ được theo hướng khác sao? Có lẽ lúc ấy chị em chỉ nhất thời nghĩ bậy mà thôi. Dù sao thì bệnh tình của chị ấy vẫn chưa thuyên giảm hẳn, đầu óc nghĩ lung tung rồi làm thế cũng dễ lý giải thôi mà. Ánh mắt Giản Triều Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ấm áp nhưng lại mang theo luồng không khí lạnh lạnh hát vào xe khi cửa kính hạ xuống. Anh gác khuỷu tay lên cửa xe, khuôn mặt trầm tư. Có một số việc nhìn thì đơn giản nhưng chưa chắc đã là sự thật. Nhà họ Trử. Cố Thanh ngồi đứng ở trong phòng tắm, nhìn bộ quần áo ướt sũng của Trử Nguyệt Tinh thay ra vứt ở trong bồn tắm. Anh khom lưng nhặt lên, ném vào chậu quần áo bẩn. Trên ban công có máy giặt, anh biết. Sớm thoát ra được khỏi hoàn cảnh nghèo khó bần hàn, cho nên anh đã lâu không tự giặt đồ bằng tay nữa. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh ngồi xổm xuống, chà sạch quần áo cho Trử Nguyệt Tinh. Thậm chí là cả đồ lót cũng giặt rất cẩn thận. Trong lòng mờ mịt, tâm trạng âm u, bất giác anh tăng thêm lực tay, chà thật mạnh. Giặt rũ xong xuôi, Cố Thanh ngồi ra ban công phơi đồ. Lúc vào phòng Trử Nguyệt Tinh, cô còn đang ngủ. Cố Thanh ngồi ở mép giường, ngả đầu về sau. Lát sau, Trử Nguyệt Tinh mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh. Thanh ngồi. Hai tay cô ôm eo anh, Cố Thanh ngồi thuận thế ôm cô vào lòng. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không em? Không có, em chỉ bị sặc nước chút thôi. Cố Thanh ngồi vỗ nhẹ lưng cô. Ngủ thêm lát nữa đi, anh ở đây với em. Anh không được đi đâu nhá. Ừ, sẽ không. Ừ. Trử Nguyệt Tinh ngoan ngoãn nhắm hai mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cố Thanh ngồi nhìn chằm chằm khuôn mặt này. Trước mặt anh, cô không hề che giấu cảm xúc của mình. Sợ hãi là sợ hãi, vui vẻ là vui vẻ, cực kỳ tin tưởng anh. Đối với anh luôn có cảm giác an toàn. Anh tựa như vị thần hộ mệnh của cuộc đời cô vậy. Ngón tay anh vớt ve hai má cô. Cô gái này mấy năm trước đã chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ, anh muốn là người bù đắp cho cô, đền cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Bản thân anh là người thiếu thốn tình cảm. Từ nhỏ đã không quan tâm hơn thua, yêu ghét. Anh không quan tâm tới quá khứ trước kia của Trử Nguyệt Tinh, chỉ muốn cho cô một cuộc sống mỹ mãn, hoàn hảo. Thế nhưng, mọi chuyện dường như đã đi quá xa dự liệu của anh. Ngón tay vuốt dọc lông mày người phụ nữ đang ngủ say. Trong mắt anh, chất chứa đầy suy nghĩ, yêu ghét, hờn ghen lẫn lộn. Anh chỉ muốn một tình yêu đơn giản, một cuộc sống yên bình, chất phát. Nhưng cuộc sống này quá tàn khốc hơn anh tưởng. Cố Thanh ngồi khẽ hôn lên trán cô, niềm lưu luyến trong đáy mắt dần phức tạp. Bất giác anh thở dài, dùng sức ôm chặt cô. Mấy ngày kế tiếp, Trử Đồng bồn chồn đi qua đi lại chóng cả mặt. Có Cố Thanh ngồi ở bên, tâm trạng của Trử Nguyệt Tinh dần tốt, cũng không hề nhắc tới sự việc ngày hôm đó nữa. Trử Nguyệt Tinh thông qua sắc mặt của mọi người mới xác định được mình bị mất một quả thận. Ba mẹ không dám nói nhiều, chỉ bảo chị gái cô sinh bệnh, cố gắng uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là được. Quá trình mất tích ngày đó thực ra rất đơn giản, cả nhà đi siêu thị rất đông người. Trẻ con ham chơi, nên khi được một người phụ nữ cho đồ chơi, chị cô liền đi theo người đó lên một chiếc xe. Ba đứa bé hy vọng Trử Đồng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Cô liền gật đầu đáp ứng. Mọi chuyện cô vẫn luôn giấu kín, giữ trong một tập hồ sơ bảo mật. Cô đã quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ phía bệnh viện trước, dù khó khăn nhưng lại có khả năng tìm ra đầu mối nhất. Bận rộn suốt một ngày, Trử Đồng trở lại bán đảo Hào Môn. Xe lái vào gara, cô theo thói quen ngẩng đầu liền trông thấy Giản Trì Hoài đang đứng ở lầu 2. Trử Đồng nhoẻn miệng cười. Anh ở đây làm gì thế? Bày ra tư thế âm trầm ấy dọa ai chắc? Chờ em về. Giản Trì Hoài chống hai tay lên lan can, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt tràn ngập ý cười. Em nâng tay lên. Làm gì? Vẻ mặt Trử Đồng mờ mịt. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Trử Đồng vội vàng giấu hai tay ra sau lưng. Không xem. Em lại tới bệnh viện phải không? Toàn thân đầy mùi thuốc khử trùng. Em mau đi tắm rửa rồi về phòng đi. Thế không ăn cơm à? Giản Trì Hoài nghiêng đầu. Chúng ta ăn ở ngoài ban công, anh đã chuẩn bị sẵn hoa và nến rồi. Thật sao? Trử Đồng mắt sáng lên. Em sắp đói chết rồi. Nào, nhanh đi tắm đi. Trử Đồng thừa biết người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ, còn hay dị ứng nữa. Nhưng hôm nay cô nổi hứng muốn trêu chọc anh. Trử Đồng đi qua phòng khách vào phòng ngủ, không tắm rửa mà bước ra ngoài ban công. Giản Trì Hoài đang đứng xoay mặt ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại, nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới, nhíu mày. Em không thèm nghe lời anh nữa phải không? Trử Đồng giơ cánh tay lên, lắc qua lắc lại. Làm gì có mùi gì đâu nào, không hề có luôn ấy. Giản Trì Hoài nhướng mày, chỉ tay về phía sau lưng cô. Xoay người lại, đi tắm, nhanh. Nhưng mà em đói. Chủ động xoa bụng, ánh mắt nhìn sang bàn trà bên cạnh anh, bất giác nhỏ nước dãi. Trên bàn bày ra một loạt món ăn, toàn là thứ cô thích. Giản Trì Hoài nhìn biểu cảm của cô, tỏ vẻ ghét bỏ. Không tắm rửa, đúng không? Vậy em khỏi ăn. Chủ động đói bụng đến hoa mắt, thấy làm nũng không được, liền bước tới, vươn hai tay về phía Giản Trì Hoài. Này này này, anh ngửi xem, làm gì có chút mùi nào đâu. Giản Trì Hoài tránh ta, Chủ động lại càng nhào tới. Anh bật cười. Em định làm cái gì vậy? Em không tắm, không tắm, không tắm. Cùng lắm thì xịt tí nước hoa là được rồi. Rồi cô thừa dịp Giản Trì Hoài không chú ý, lấy đà nhảy lên, hai tay ôm cổ anh, hai chân quặp chặt vào eo anh, rồi lắc lư người. Có cho em ăn cơm nữa không? Giản Trì Hoài vội vàng ôm lấy cô. Muốn ăn cơm cũng được, nhưng... Em không thấy, người hỏi câu này phải là anh mới đúng sao? Em cứ nhiệt tình như thế này, làm sao anh ăn cơm được? Chủ động vội vàng thả lỏng chân, định tụt người xuống. Nhưng Giản Trì Hoài đâu có thể cho cô thoát ra dễ dàng được đây. Anh nâng cô lên, đặt cô ngồi lên thành lan can. Chủ động nhìn xuống phía dưới hoảng hốt, ra sức níu chặt cổ anh. Mau thả em xuống đi. Chính em tự nhảy lên người anh mà. Chủ động nhắm chặt mắt, hai chân lại kẹp chặt. Trì Hoài, em thật sự rất đói. Trông thấy biểu cảm này của cô, anh đưa ngón tay nâng nhẹ cầm cô lên, phủ môi xuống. Chủ động không nói được gì cả, cả người cứng đờ. Mãi đến lúc anh ngừng hôn, cô mới cắt lời. Em nói em đói bụng, chứ đâu có nói muốn anh hôn. Em vội vàng nhắm mắt lại, không phải muốn anh hôn thì là gì? Hai tay Giản Trì Hoài chống ở hai bên người cô, chủ động tái mặt, không dám nới lỏng tay một chút nào. Em sẽ ngã xuống mất. Không ngã được, anh tự biết chừng mực. Chủ động lại ngò xuống đất. Ôi mẹ ơi, cao quá. Sắc mặt cô tái đi, đôi chân run lẩy bẩy. Em sợ độ cao. Vậy cơ á, nhưng anh thấy người làm phóng viên như em xem việc trèo cây leo tường là chuyện như cơm bữa mà. Nhưng đây là tầng 2 đấy, không thấp đâu. Chủ động dùng sức kẹp chặt hai chân, cố tìm đường xuống, nhưng Giản Trì Hoài chặn lại. Cô liền nhìn anh. Ôm em đi. Cái gì? Giản Trì Hoài hỏi lại. Anh ôm chặt em một tí đi. Chủ động đành lớn tiếng lặp lại. Giản Trì Hoài lập tức ôm lấy cô, Chủ động bổ nhào vào lòng anh run rẩy. Bộ dạng cô bây giờ rất tội nghiệp, Giản Trì Hoài không nỡ trêu chọc cô nữa. Chủ động liếc đồ ăn trên bàn. Ăn cơm xong em sẽ đi tắm, có được không? Được rồi. Giản Trì Hoài đồng ý, Chủ động liền cười toe toét. Anh thả cô xuống, thay cô treo áo khoác rồi nhấn nút công tắc. Cả ban công được thủy tinh che chắn, có làn khói trắng nhàn nhạt tỏa ra. Chủ động ngồi xuống ghế, tay vội cầm đũa gắp một miếng. Ngon quá. Cả ban công dần ấm áp hẳn lên, nồi lẩu đặt chính giữa bàn đang sôi sùng sục. Chủ động vội sụp đũa vào nồi, nóng lòng muốn thử. Ăn lẩu ngoài trời thật thoải mái. Giản Trì Hoài rót rượu cho cô, Chủ động cầm ly rượu đế cao, nhìn rượu mà kinh ngạc. Ăn lẩu mà uống rượu đỏ, sao giống màn rảo đầu lãng mạn thế? Ý anh là vậy mà. Giản Trì Hoài đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chủ động, nhẹ ngửi cần cổ của cô. Toàn là mùi trong bệnh viện, không được ăn. Chủ động cắn chặt đầu đũa. Giản Trì Hoài, anh đừng có quá đáng. Em sắp chết đó đến nơi rồi, nhất định không tắm. Tốt thôi, anh có cách. Giản Trì Hoài cướp đôi đũa trong tay cô đặt lên bàn. Cởi bộ đồ đó ra, anh sẽ chấp nhận để em ăn xong mới tắm. Anh bị điên à? Chủ động che ngực. Ở bên ngoài có người. Trong thấy ngoài mà ngoài không thấy trong. Giản Trì Hoài mở nắp nồi lẩu, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, thơm nức mũi. Chủ động đói rũ người, bụng xéo lên. Giản Trì Hoài dùng sức kéo vạt áo cô. Áo trên người Chủ động bị anh cởi ra gần hết, còn mỗi chiếc áo ngực. Cô trừng mắt oán hận. Anh dám động tay nữa xem. Anh mỉm cười hài lòng. Như vậy là được rồi. Nói xong, anh còn nhoài người qua làm bộ ngửi ngửi. Cái mùi đáng ghét kia biến mất rồi. Chủ động xoa bả vai. Anh không sợ em chết cóng à? Nhiệt độ này đông cứng em làm sao được? Chủ động gắp một miếng lớn thức ăn bỏ vào bát. Giản Trì Hoài bỏ nấm vào, uống chút rượu. Người đàn ông này ăn thôi mà cũng hấp dẫn nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Có coca không ạ? Không có. Chủ động không hỏi nữa, cúi đầu ăn. Ban công chỉ kê một bộ bàn trà này, bàn không cao lắm, ghế cũng chỉ cao ngang bàn, nên mỗi lần Chủ động gắp thức ăn đều phải khom người. Giản Trì Hoài nghiêng đầu nhìn ngực cô, không nói câu nào, cũng không nhắc nhở. Chử Đồng cúi đầu ăn, cũng không để ý đến cảnh xuân đã lộ ra. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm, cổ họng bắt đầu khó chịu, nuốt một ngụm rượu mà cảm giác nóng rát. Chử Đồng đang gắp nấm, thấy Giản Trì Hoài vẫn không động đũa, liền nhìn anh. Anh không ăn à? Giản Trì Hoài liền bừng tỉnh. Không vội, em tiếp tục đi. Tư thế ngồi của Chử Đồng không thoải mái, cô bèn khoanh chân ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Dù gì thì sàn nhà cũng có trải một tấm thảm lông cừu rất mềm mại. Cô vừa giơ cánh tay lên, ánh mắt Giản Trì Hoài lại lần nữa nhìn về phía cô. Tất nhiên, Chử Đồng vẫn không chú ý đến ánh mắt ấy, ung dung ngồi ăn. Trì Hoài, em nói anh nghe, mấy ngày nay em chẳng thu thập được gì cả, trái lại còn gặp được một bệnh nhân mắc bệnh nan y, lòng em khó chịu cực kỳ. Vậy à? Giản Trì Hoài lân la lại gần, ôm lấy cô. Hay phía bệnh viện để anh giúp em? Chử Đồng không nói gì, chỉ chăm chú tập trung ăn uống. Giản Trì Hoài cầm ly rượu, ngẩng đầu rốc rượu vào miệng. Ngụm rượu đỏ theo bờ môi mỏng tràn vào khoang miệng. Tầm mắt anh lại chăm chú nhìn Chử Đồng, làn da cô trắng nõn, ánh sáng trên ban công chiếu vào người cô càng khiến người ta có cảm giác mông lung. Cô khá gầy, hai xương quai xanh nổi lên, trên bả vai là dây áo lót màu xanh. Giản Trì Hoài nắm chặt ly rượu, trong người nóng hừng hực như lửa đốt. Chử Đồng gắp một con tôm bỏ vào miệng. Kia, ăn đi chứ, anh bị gì à? Không đợi anh trả lời, cô nghiêng đầu nhìn sang anh, sau đó theo ánh mắt của anh, cúi nhìn xuống người mình. Chử Đồng ném đũa lên bàn, hai tay ôm trước ngực, trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn gì vậy hả? Ngực em cũng đâu phải anh chưa từng thấy đâu. Giản Trì Hoài vẫn cứng đầu nhìn cô. Mà em phản ứng cũng chậm ghê, ăn no chưa? Chưa. Giản Trì Hoài cầm đũa lên, chỉ lên bàn. Vậy ăn tiếp đi. Chử Đồng đứng lên. Không ăn nữa, em vào tắm rồi đi ngủ. Vội cái gì? Giản Trì Hoài nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống. Phải ăn no mới vận động được. Chử Đồng bị anh đậy ngã vào cái ghế sofa bên cạnh. Anh khom người tiến đến, cô lùi người về sau, hai tay chắn trước ngực anh. Em phải tắm, cả ngày hôm nay em ở bệnh viện, toàn thân đều là vi khuẩn, có mùi thuốc khử trùng. Hơn nữa em ăn no rồi. Giản Trì Hoài, anh quên là anh mắc bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi lạ à? Không. Chử Đồng hớn hở. Đấy, thấy chưa? Giản Trì Hoài túm lấy cổ chân cô, kéo cô trượt về phía mình. Anh dùng sức khá lớn nên Chử Đồng bị kéo trượt trên sofa. Từ eo trở xuống, nhòi ra khỏi ghế. Từ eo trở lên, còn nằm trên sofa. Tạo lực cân bằng không để cô bị ngã lăn ra đất. Cô cua tay loạn xạ. Giản Trì Hoài khẽ cười. Tư thế này được đấy, anh thích. Trên bàn trà, nồi lẩu vẫn đang sôi, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ban công bị một tầng hơi nước bao phủ. Hai tay Giản Trì Hoài nâng eo Chử Đồng, tiếng nói cô nhẹ nhàng, lại vừa ăn uống no say, càng khiến giọng nói của cô mang vẻ lười biếng, mị hoặc. Ít nhất, anh cũng nên cho em nằm hẳn đi đã chứ. Không phải anh vừa nói rồi à, anh thích tư thế này. Dứt lời, anh vội vàng tháo thắt lưng, vứt xuống đất. Khi Giản Trì Hoài nhào tới, Chử Đồng còn có chút sợ hãi. Anh chắc chắn người bên ngoài không thấy được trong này chứ? Yên tâm, anh không biến thái đến nỗi đi biểu diễn thú vui cho họ xem đâu. Hai tay anh ấn vai cô, không cho cô lộn xộn. Sau một hồi, eo Chử Đồng mỏi nhừ như sắp gãy ra, Giản Trì Hoài bỗng dưng ôm cô đứng dậy. Cô la lên. Ui đau! Đau ở đâu? Eo! Chử Đồng lắc người, Giản Trì Hoài ghé mặt sát bên người cô. Cái mùi kia vẫn còn, em đi tắm đi. Nói rồi anh buông cô ra, mặc lại đồ cho cô. Chử Đồng nhìn anh ở trần nghênh ngang đi vào phòng, liền vơ quần áo trên sàn ném vào người anh. Ăn no rồi bỏ của chạy lấy người, biến thái. Giản Trì Hoài không thèm để ý, đi thẳng vào toilet. Chử Đồng vừa đi vừa than. Ôi mẹ ơi, cái eo của con. Chử Đồng đi tắm xong đã là nửa đêm, cô vội vàng vọt về phòng ngủ. Giản Trì Hoài ôm cô vào lòng. Chử Đồng nhắm mắt, khe khẽ kháng nghị. Đừng động vào em muốn ngủ bù. Anh ôm thế này rồi em ngủ không yên, sẽ gặp ác mộng. Có anh ở đây, ác mộng gì chứ? Chử Đồng không đáp, yên lặng nằm ngủ. Giản Trì Hoài tắt đèn, cũng nhắm mắt ngủ say. Khi Chử Đồng mở mắt, cả căn phòng tối om, chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu vào, hình như là ánh trăng xuyên qua tán lá cây vào phòng. Chử Đồng cảm giác được mình đang nằm trên một tấm gỗ cứng, toàn thân không thể động đậy. Có bóng người mơ hồ đang tới gần, người đó mặc áo dài trắng, tay cầm khay đựng dao phẫu thuật. Chử Đồng nuốt nước bọt, Cô muốn mở miệng kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời. Người đó càng ngày càng tới gần, cảm giác sợ hãi trong cô càng dâng cao. Đối phương mang khẩu trang, một tay vuốt ve khuôn mặt Chử Đồng. Xúc cảm ấy giống như có con rắn độc đang bò lên khắp mặt cô. Chử Đồng càng lúc càng sợ hãi, tay của người đó vừa quét ngang qua miệng, cô đã há miệng, cắn một phát thật đau. Có tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, Chử Đồng trừng to mắt, lúc đứng bật dậy còn kéo rớt khẩu trang của người kia. Mà gương mặt đó lại là gương mặt của người đàn ông mà cô thân thuộc, Giản Trì Hoài. Tiếng rên rỉ đau đớn kia vẫn chưa dứt, Giản Trì Hoài cô tay bật đèn. Cúi đầu nhìn người trong lòng đang dùng sức cắn ngực mình. Em là cún đấy à? Chử Đồng tình ngủ hẳn, không cắn nữa. Nhìn vết cắn trên ngực anh in rõ dấu răng, rơm rớm máu. Đủ biết cô đã dùng sức bao nhiêu. Chử Đồng sờ sờ miệng mình. Em đã nói rồi, để em ngủ cho yên. Em mệt, dễ gặp ác mộng lắm. Giản Trì Hoài xoa xoa vết thương, đau quá. Anh lỡ dại chọc giận em à? Nửa đêm đi ngủ, còn bị em tập kích kiểu này. Trì Hoài, em mơ thấy anh mặc áo blue, cầm dao phẫu thuật chĩa vào em. Ngày tới bệnh viện, đêm nằm ngủ còn mơ thấy bác sĩ với trả phẫu thuật. Anh nói này, lần sau em đừng tới bệnh viện điều tra gì nữa. Giản Trì Hoài ngồi dậy, nhìn vết thương đang sưng lên. Chử Đồng đưa tay xoa xoa. Em xin lỗi, vì trong mơ em thấy người đó xoa mặt em chỉ muốn giữ thân trong sạch nên mới dùng sức cắn thôi. Giản Trì Hoài nhướng mắt. Em trong sạch á? Đúng vậy, em vì anh mà thủ thân như ngọc, giữ gìn trinh tiết, liều chết phản kháng đấy. Biết thế, em để hắn sờ soạng tiếp hả? Giản Trì Hoài nghiến răng. Anh muốn xẻo cái miệng nhanh nhẻo của em. Chử Đồng ngoan ngoãn dùng tay che miệng lại, nói nhỏ. Em có cố ý đâu, nhưng em thật sự đã phản kháng còn gì. Được rồi, ngủ đi. Giản Trì Hoài ngả lưng nằm xuống, kéo chăn lên kín ngực. Vừa nãy đã bị Chử Đồng cắn một phát đau điếm rồi, bây giờ anh phải đề phòng thì hơn. Qua mấy ngày, Chử Đồng đang ở ngoài tác nghiệp thì nhận được một cú điện thoại, người đến cứ khóc mãi. Bỗng nhiên, cô có linh cảm không tốt. Xin chào, tôi là Chử Đồng. Phóng viên Chử phải không? Tôi đã từng xem bài báo của các cô. 2 ngày trước con tôi bị mất tích, hôm nay vừa mới tìm được. Thế nhưng... Nói đến đây, bà mẹ trẻ lại khóc nấc lên. Chử Đồng lo lắng. Bây giờ chị đang ở đâu? Đối phương nói địa chỉ cho cô. Các cô là phóng viên, liệu có thể giúp dân thường chúng tôi đưa những kẻ khốn kiếp kia ra ánh sáng không? Con tôi còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Chử Đồng vội an ủi. Tôi sẽ lập tức tới ngay, chị yên tâm, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ xa lưới. Sau khi cúp điện thoại, Chử Đồng lái xe như bay tới địa chỉ được cung cấp. Ngôi nhà này không ở trung tâm thành phố, đi lại khá xa, giao thông cũng khá bất tiện. Vừa đến nơi, cô vội vàng chạy đến gõ cửa. Không quá nửa phút, cửa sắt liền mở ra. Ngôi nhà này là biệt thự tách rời độc lập. Một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe đi ra đón cô. Chử Đồng hỏi, là chị gọi cho tôi phải không? Phải, cô là phóng viên Chử sao? Chử Đồng đưa ra giấy chứng nhận hành nghề rồi lại hỏi, đứa bé đâu? Cô Chử, hãy lái xe vào trong sân đi, tôi sợ bị người ta nhìn thấy. Chử Đồng hiểu cảm giác e sợ của người phụ nữ này, dù sao cô cũng là phóng viên, không nên gây phiền phức cho họ. Cô gật đầu, sau đó từ từ lái xe đi vào. Người phụ nữ kia ráo rác nhìn đông nhìn tây rồi mới đóng cửa. Chử Đồng khóa xe đi xuống, lặp lại câu hỏi, đứa bé đâu? Ở trên lầu, mới đưa từ bệnh viện về. Người phụ nữ đưa tay gạt nước mắt, nghẹn ngào. Chử Đồng vội vàng bước về phía trước. Phiền chị dẫn tôi lên trên ấy. Vâng. Chị ta rảo bước đi lên trước, hai tay nắm chặt bên người, tựa như do dự, tựa như quyết tâm, cũng giống như đang sợ hãi gì đó. Chử Đồng đi theo cô ta lên lầu, khi đi qua cầu thang có phần bừa bãi. Ngay chỗ ngoặt, những cái thùng chất đống lộn xộn, gần như một chỗ đặt chân cũng không có. Chử Đồng xài chân bước qua cái thùng, đi thẳng đến lầu 3. Người phụ nữ dừng bước trước một căn phòng. Cô ta đậy cửa phòng, sau đó đi vào bên trong. Ngay trong đây. Chử Đồng nhấc chân, vừa đi vào trong, người phụ nữ đã đem cánh cửa đóng lại. Đứa bé đâu? Nằm ngay trên giường đấy. Chử Đồng ngước mắt nhìn lại, phòng ngủ này ắt hẳn rất lớn, 10 mấy mét vuông. Gần cửa phòng bày đầy dãy đồ vật hỗn tạp, đều là thùng giấy. Xung quanh dán đầy băng dính màu trắng, hẳn là không muốn bị người khác nhìn thấy chữ ở bên trên.

hôm nay gặp rắc rối gì à? Đâu có. Chủ động đi qua để nhẹ vai Giản Trì Hoài. Anh đi đi, em cũng lập tức trở về ngay. Giản Trì Hoài suy nghĩ một chút. Anh xuống dưới gọi quản lý Hoa một cuộc điện thoại, dặn dò anh ta. Nói đến cùng anh vẫn lo lắng. Chủ động gật đầu, người đàn ông xoay người rời đi. Chử Nguyệt Tinh vẻ mặt lo lắng. Hôm nay em đã đi đâu rồi? Không thể nói, bí mật. Cố Thanh ngồi bên cạnh Chử Nguyệt Tinh. Chử Nguyệt Tinh nghe vậy, càng nóng lòng. Vẫn còn giữ bí mật với chị đúng không? Chị và Thanh Hồi cũng không phải người ngoài. Không phải em lại làm chuyện gì nguy hiểm đấy chứ? Thật không có mà, gặp giữ hóa lành thôi. Huống hồ không phải em đang yên ổn ngồi ở đây à? Chử Nguyệt Tinh kéo tay cô qua nhìn một chút. Em đó, thật là khiến người khác lo lắng muốn chết. Cố Thanh ngồi bên cạnh, một tiếng cũng không phát ra, còn người thâm thúy lưu lạc về nơi nào đó, tựa như xuất thần. Chủ động mân mê ngu bàn tay chị gái. Chị chỉ cần làm cho tâm tình mình tốt lên là được, em còn đang chờ uống rượu mừng của chị đấy. Em nói cái gì vậy? Chủ Nguyệt Tinh thẹn thùng không thôi, cũng không dám nhìn vẻ mặt Cố Thanh ngồi. Em quản em cho tốt đi, suốt ngày chơi đùa như con nít đấy. Ngón tay Cố Thanh ngồi đè lên miệng mình, khóe miệng anh khẽ dương lên, tựa như bâng quơ nói. Khiến chủ động vui vẻ như vậy lại là chuyện khiến Giản Trì Hoài lo lắng như thế. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện em điều tra đường dây mua bán thận rồi. Ánh mắt chủ động sáng lên. Anh rể, anh thật là thông minh, không hổ là bác sĩ tâm lý. Xem ra sau này em phải cách xa anh một chút. Khóe miệng Cố Thanh Hồi giật giật, anh ta khôn ngoan không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chăm một điểm đến mức xuất thần. Chử Nguyệt Tinh vỗ mạnh lên đùi Chử Đồng một cái. Em muốn chết à? Đi điều tra thật sao? Chị, chỉ là một tin tức nhỏ thôi, chị đừng lo lắng thành ra như vậy. Rốt cuộc là như thế nào? Chử Nguyệt Tinh không rõ hỏi, trong lòng như bị hòn đá nhỏ thùng thùng đập bể. Chử Đồng không thể lay chuyện được chị, dù sao người cũng đã bắt được, hơn nữa chính mình cũng đã an toàn ngồi ở đây. Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại, người nọ nói dối cô ta có một đứa con. Đại khái ý chính là đã mất tích mấy ngày trước đây. Em đi tới mới phát hiện người phụ nữ kia là một nhân vật quan trọng trong đường dây mua bán thận, còn định hại em. Chỉ là cảnh sát đến kịp thời đem bắt bọn người đó đi. Chử Nguyệt Tinh khẽ nhếch miệng. Em đi một mình sao? Ừ. Em thực sự không muốn sống nữa. Chị, em có chuẩn bị. Chử Đồng lên tiếng an ủi. Trước khi đi em đã gửi tin, bạn của em là Diệp Như đã tự tay đưa em đến. Em không thể không đề phòng, đi một mình đến một chỗ xa lạ, cho nên chị cứ yên tâm đi. Cố Thanh ngồi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Chử Nguyệt Tinh, liền cầm lấy tay cô. Chử Đồng không phải đang khỏe mạnh ngồi đây à? Không sao rồi. Giản Trì Hoài rất nhanh quay trở lại, Cố Thanh ngồi đứng dậy. Hai người vẫn chưa ăn cơm, đúng không? Tôi đi xào rau. Không cần. Giản Trì Hoài nhìn Chử Đồng. Chúng tôi ra ngoài ăn, không làm phiền cả nhà. Ai nói không cần? Giản Trì Hoài nhìn Cố Thanh ngồi cười. Anh rể, em còn chưa thưởng thức qua tài nghệ của anh mà. Xem anh có giỏi không? Vậy mọi người xem tivi, anh vào nhà bếp. Cố Thanh ngồi trở lại nhà bếp, mở cửa đi vào trong. Sau khi phân chia đồ ăn xong, anh bắt đầu phát huy tài nghệ nấu nướng, liền đem cửa nhà bếp đóng lại. Khoảnh khắc, dao chạm vào chảo, một tiếng xèo xèo, ma sát lớn truyền đến. Cố Thanh ngồi đứng ở đó, lấy điện thoại di động ra. Làm xong đồ ăn, Chử Nguyệt Tinh đi vào phụ giúp bưng thức ăn. Thơm quá! Chử Đồng cũng sáp lại. Ớt xanh xào thăn bò, anh rể, anh cừ quá đấy. Việc nhà còn con thôi. Cố Thanh ngồi khiêm tốn, mấy người họ ngồi vào trước bàn ăn, bầu không khí trong bàn ăn giống như bình thường. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, Cố Thanh ngồi ra ban công nhận một cuộc điện thoại. Khi trở về, sắc mặt anh trở nên nặng nề. Nguyệt Tinh, có một bệnh nhân xảy ra chút vấn đề, anh phải chạy qua đó một chuyến. Được, vậy anh đi nhanh đi. Cố Thanh ngồi tiện tay với lấy áo khoác trên lưng ghế, ánh mắt anh nhìn về phía Chử Đồng. Buổi chiều em ở lại đây với cô ấy đi, đừng đi đâu nữa, hoặc gọi điện thoại để bác gái trở về cũng được. Không sao, em ở đây với chị. Cố Thanh ngồi khẽ câu nhẹ khóe miệng. Được. Giản Trì Hoài ngồi trên sofa bên cạnh, anh lật quyển sách đặt trên bàn. Đây là của bác sĩ Cố sao? Đúng vậy. Chử Nguyệt Tinh cười khẽ. Khi chúng tôi ở cùng một chỗ, anh ấy cũng sẽ đọc sách. Như vậy thì buồn lắm nhỉ? Chử Đồng vươn hai tay ra, lười biếng duỗi lưng một cái. Đọc sách không bằng nói chuyện nhiều đâu. Chị cảm thấy rất tốt, dù sao chị cũng được ở bên cạnh anh ấy. Cách sống chung như vậy chị rất thích. Giản Trì Hoài gấp sách lại, cảm thấy ở đây thật vô vị. Cảnh sát vừa mới bắt người, em không cần tới đó nữa. Hẳn là không có chuyện gì rồi, nếu có tin tức, đội trưởng Lương sẽ gọi điện cho em. Trừ đồng ở lại đây không thoát thân được, Giản Trì Hoài dứt khoát về phòng ngủ của cô nghỉ trưa. Lúc chạng vạng tối, Lý Tị Ngương mới quay về, đương nhiên bà muốn giữ đôi vợ chồng trẻ ở lại ăn cơm. Nhưng Giản Trì Hoài còn có việc nên từ chối, liền mang theo Trừ đồng rời đi. Ngồi trên xe, Trừ đồng mở miệng hỏi. Anh có chuyện gấp lắm à, cơm tối cũng không ở lại ăn. Đưa em đi chúc mừng, chúc em vừa trận đầu đã thắng, hôm nay đạt được thành tích không nhỏ. Trừ đồng vách mặt, nhếch miệng cười. Đó đúng là chuyện đáng chúc mừng, anh Khao. Hai người đi đến khách sạn gần đây, sau khi đậu xe, Trừ đồng khoác cánh tay Giản Trì Hoài đi vào, bộ dạng nghiêm chỉnh, hệt như phụ nữ đi bên cạnh Giản Trì Hoài. Đi đến đâu cũng không sợ bị người khác trông thấy, dù sao cũng đã thừa nhận mối quan hệ rồi. Không lâu sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trừ đồng chọn cho mình vài món ăn. Giản Trì Hoài dặn dò phục vụ mang nến lên, lại sai người khác tắt ngọn đèn trên đầu đi. Rượu đỏ thức ngon từng thứ một được đưa lên bàn, người đàn ông tự mình rót rượu cho Trừ đồng. Cách đó không xa, một người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, sau đó nói về hướng người đối diện. Nhìn kìa! Đường Minh Lục quay qua nhìn, ánh mắt dừng lại vài ba giây, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Ân Thiếu Trình. Bảo tớ nhìn người đàn ông hay là người phụ nữ? Đương nhiên là nhìn cả đôi. Ân Thiếu Trình bỏ chân dài đang vắt chéo xuống. Hiếm khi gặp mặt, qua đó hỏi thăm một chút. Không cần. Đường Minh Lục cũng không thích cách làm như vậy. Ân Thiếu Trình đứng lên trước. Xem chút nữa thì hai người thành đôi, không làm được vợ chồng còn có thể làm bạn bè không? Một tay anh kéo lấy Đường Minh Lục, người đàn ông thấy vậy cũng phải bước qua. Trừ đồng đang cùng Giản Trì Hoài chuyện trò gì đó, cô cầm chén rượu trong tay, biết rõ trong trường hợp này cười lớn là không hay, nhưng kìm nén rất khó chịu. Đột nhiên, lại có một tràng âm thanh không thấp không cao lọt vào lỗ tai. Em gái! Cô ngẩng đầu, khi trông thấy Ân Thiếu Trình thì không có quá nhiều phản ứng, nhưng khi thấy Đường Minh Lục đến từ phía sau anh ta, Trừ đồng vẫn xấu hổ một hồi. Khi ấy Đường Minh Lục có ý theo đuổi cô, tuy rằng không chính thức nói ra, nhưng sau khi cô và Giản Trì Hoài lại một lần nữa ở cùng một chỗ, cô cũng không nói chuyện rõ ràng với Đường Minh Lục. Tuy rằng biết anh có thể đọc tin tức, nhưng không hẹn mà gặp thế này, dù sao cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đường Minh Lục nhìn về phía Trừ đồng, ngược lại tự nhiên không ít. Khéo vậy, tôi và Ân Thiếu Trình cũng đang ăn cơm ở đây. Trừ đồng gật gật đầu cười khẽ. Đúng vậy, thật khéo. Khéo gì mà khéo? Ân Thiếu Trình hừ cười một tiếng. Cái này gọi là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Đôi con người gợn sóng không vui của Giản Trì Hoài ngước lên, liếc mắt nhìn Ân Thiếu Trình. Người đứng sau dường như không phát hiện, hai tay chống trên mép bàn. Em gái, em gần đây thật tỏa sáng, cuộc sống cũng thoải mái như vậy, thật là hâm mộ em. Trừ đồng cười khẽ. Cậu chủ Ân, anh cũng đâu thua gì, scandal ngoài lề liên tiếp, còn hẹn bạn bè ăn cơm ở khách sạn xa hoa như vậy, cuộc sống cũng thoải mái lắm đấy. Vậy à? Ánh mắt Ân Thiếu Trình dán vào cô. Anh còn nhớ rõ khi anh giới thiệu cậu chủ Đường cho em rất hài lòng mà, còn từng nói với anh muốn cùng cậu ấy chung sống, sao bây giờ? Cậu bị hồ đồ à? Giản Trì Hoài cảm thấy đến đây ăn cơm cũng không được yên. Trừ đồng vẫn luôn là vợ tôi. Nhưng các người không phải có lúc ly hôn sao? Trừ đồng buông chén rượu trong tay xuống. Chúng tôi chưa từng ly hôn, khi ấy giữa hai người có một số việc, chỉ là muốn xa nhau một khoảng thời gian. Được ơ, ra là hai vợ chồng các người đùa giỡn người khác à? Ân Thiếu Trình lăn lộn trong giới giải trí, phụ nữ qua tay cũng nhiều, anh cũng không quan tâm, chỉ là Đường Minh Lục không vui. Nếu cô Trừ đã có kết cục tốt đẹp, tôi cũng chúc phúc em. Cảm ơn. Trừ đồng cảm thấy áy náy, đẩy ghế ra đứng dậy. Cậu chủ Đường, ngại quá. Người đàn ông cười khẽ. Không sao, nam nữ đôi bên ở cùng một chỗ, chính là dựa vào tự nguyện. Ân Thiếu Trình đứng thẳng dậy, bóng dáng bao phủ cả Trừ đồng. Như vậy tính ra hai người chúng tôi đều từng theo đuổi em. Đường Minh Lục xoay người trở về vị trí ban đầu, ngón tay Giản Trì Hoài đặt trên mép đế ly rượu gõ nhẹ. Ân Thiếu Trình, cậu là ăn no rừng mỡ à? Cậu mới no ấy. Ân Thiếu Trình ngoảnh đầu lại. Tôi cùng Trừ đồng ôn lại chuyện cũ mà thôi. Dưới giải trí nhiều người trẻ sáng đẹp như vậy, cậu không nên thương nhớ một phụ nữ đã có chồng. Thật là không hiểu mùi vị thưởng thức của cậu. Sắc mặt Ân Thiếu Trình không chút thay đổi. Thế nào, trong lòng buồn phiền sao? Tôi thấy tâm trí cậu không được bình thường, giữa tôi và Trừ Đồng cũng không tới phiên cậu ở mức cho tôi. Cậu theo đuổi cô ấy lâu như vậy, không phải cô ấy vẫn là của tôi sao? Trong lòng cậu không buồn sao? Giản Tri Hoài tự ý cầm lấy bình rượu đỏ, làm cho mặt trên chén rượu róc rách sao động. Ân Thiếu Trình có chút không vui. Giản Tri Hoài, nói chuyện cũng đừng khó nghe quá. Tôi mắng cậu à? Đường Minh Lục nhìn sang phía bên này. Sau một hồi lâu, trông thấy Ân Thiếu Trình bước trở về, sắc mặt u ám không yên. Tóm lại, tình hình không mấy vui vẻ. Có một số việc đi qua, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cậu cũng không cần thiết phải tìm hiểu quá sâu. Cậu như vậy không phải tự tin trốn không vui sao? Trừ Đồng đi theo Giản Tri Hoài, rõ là mệt. Cậu nói xem, mắt cô ấy có phải mù rồi không? Đường Minh Lục cười khẽ. Chúng ta còn nhìn trúng một người mù, vậy chúng ta là cái gì? Ân Thiếu Trình không nói, buồn bực uống rượu. Giản Tri Hoài quay nhìn lại bên này, Trừ Đồng lại cầm lấy dao nĩa lần nữa. Trong ý cười của Giản Tri Hoài lộ ra tia châm biếm. Em tin không, Ân Thiếu Trình sẽ nói mắt em bị mù. Tại sao? Hắn ta không nói cái gì đó, miệng mồm sẽ không cảm thấy vui vẻ. Trừ Đồng xiên một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào trong miệng. Sẽ không đâu, cũng không đến mức ấy. Ân Thiếu Trình rất thiếu đạo đức, cũng không phải em không biết. Trừ Đồng vừa định nói rất đồng ý với cách nói này, di động trong túi sách liền vang lên. Cô vừa nhìn cuộc gọi hiện thị là đội trưởng Lương gọi đến. Cô vội vàng nối máy, sau khi nói một vài câu thì cúp. Em phải tranh thủ đến cục cảnh sát một chuyến. Giản Tri Hoài buông ly rượu xuống. Đi thôi. Hai người đến cục cảnh sát, đội trưởng Lương đang chờ bọn họ. Trừ Đồng ngồi xuống chỗ của mình hỏi. Người kia nói gì rồi à? Thực ra cũng cung cấp không ít thông tin có giá trị. Bên này suốt đêm phái lực lượng cảnh sát đi thăm dò, kể cả mấy bác sĩ cùng đường dây liên lạc với bọn họ đều bị mang về đây. Chỉ là chúng ta chậm một bước, địa điểm giao dịch đêm nay cô ta cũng cung cấp. Nói bên kia thường xuyên giao cho kẻ có tiền và làm thủ thuật cùng một chỗ. Nhưng khi chúng ta đuổi đến, đã là nhà không người trống, thiết bị điều trị cùng một chút ít văn kiện tư liệu còn sót lại nơi này. Xem chừng rút lui rất vội vàng. Chỉ là công tác bảo mật của chuyện này làm tương đối tốt, cũng lần không ra người nào, ở phân đoạn nào. Trừ Đồng nghe vậy, cảm thấy có chút thất bại. Có khả năng bọn họ nhận thấy được cảnh sát bắt bọn người kia hay không? Đội trưởng Lương khẽ lắc đầu. Khó nói lắm, nhưng mà trước mắt chúng ta bắt được thứ đáng giá. Hành động lần này của mọi người cũng rất thành công rồi. Đội trưởng Lương nói xong, vỗ vỗ lên bả vai Trừ Đồng. Ánh mắt Giản Tri Hoài chăm chú rơi vào nơi đó. Nói chuyện thì nói thôi, đừng động tay động chân. Đội trưởng Lương nghe xong liền rút tay về, cười gượng gạo hai tiếng. Khi Trừ Đồng và Giản Tri Hoài rời khỏi cục cảnh sát, bên ngoài gió lạnh liền kéo đến. Trừ Đồng lạnh đến quấn chặt áo khoác, bước nhanh về phía trước. Đến bên cạnh xe, ánh mắt cô lướt qua nóc xe nhìn Giản Tri Hoài. Chỉ là vỗ vai thôi mà, anh ngạc nhiên như thế làm gì? Giản Tri Hoài mở cửa xe. Gì nào? Vừa rồi anh nói đội trưởng Lương động tay động chân làm gì, khiến cho người khác càng thêm xấu hổ. Giản Tri Hoài nhìn về phía cô. Người khác nói, cộng thêm tay làm những động tác kia, em cũng chịu được sao? Anh bụng dạ hẹp hòi thì có, vỗ vai mà thôi, đó là khích lệ. Giản Tri Hoài kéo cửa xe ngồi vào, Trừ Đồng thắt dây an toàn. Em chưa từng phát hiện ra, hóa ra anh là một bình giấm chua nhá. Anh chỉ bảo vệ thứ thuộc về mình mà thôi. Lời này của anh, em nghe không bằng lòng. Trừ Đồng đã thắt dây an toàn xong. Hơn nữa, dục vọng chiếm hữu của anh quá nặng đấy. Phải sửa, phải sửa. Chẳng hạn như ở bên ngoài, chừa cho người khác chút thể diện, cơ thể bình thường có tiếp xúc, đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Em xác định muốn anh sửa sao? Trừ Đồng duỗi thẳng hai chân, dựa sát vào lưng ghế, điều chỉnh thành một tư thế dễ chịu. Ừ. Vậy được. Giản Tri Hoài khởi động xe, khóe miệng giãn ra ý cười như ẩn như hiện. Trước đây, nữ nghệ sĩ trong công ty đi theo anh đều giữ khoảng cách lớn. Bây giờ khắc sâu giáo huấn của em, anh cũng phải đi khích lệ họ, ôm một chút, ấp một chút, cũng không có chuyện gì phải không? Trừ Đồng dựng cả hai tay. Không được. Tại sao? Đó là anh lưu manh trong ghẹo. Trừ Đồng không chút do dự nói ra. Một mặt Giản Tri Hoài lái xe, một mặt cùng cô nói đạo lý. Cơ thể bình thường có chút tiếp xúc, đó là điều không thể tránh khỏi. Giản Tri Hoài, bọn họ ăn mặc lồ lộ đứng trước mặt anh có thể nói anh chỉ tiếp xúc bình thường sao? Anh bảo đảm, anh chỉ ôm một cái mà thôi. Giản Trí Hoài nói hết sức nghiêm túc. Chử Đồng tưởng tượng ra, trong đầu không khỏi xuất hiện một màn thế này. Ngực người phụ nữ nép vào lồng ngực người đàn ông. Không được, Giản Trí Hoài, ngực anh quá bự, sẽ đè người khác đến hỏng đấy. Vô lăng trong tay Giản Trí Hoài thiếu chút nữa không khống chế được, anh mặt lạnh. Nói tới nói lui, không được phép công kích cơ thể. Em nói chính là sự thật. Giản Trí Hoài khẽ xoa huyệt thái dương, lời này giống như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi. Chẳng lẽ còn có người khác nói anh ngực bự sao? Chử Đồng không khỏi nhìn về phía trước người đàn ông. Tự anh nhìn đi, có phải rất nở nang hay không? Giản Trí Hoài là đàn ông, bị người khác hình dung như vậy, đương nhiên khó chịu. Anh quét mắt một cái về phía Chử Đồng, sau đó dừng hẳn trước ngực cô. Mỗi ngày anh ôm em, cũng không để em đến hỏng, biết vì sao không? Vì sao? Chử Đồng hỏi lại. Bởi vì đè lên không phải ngực, là hai cái sân bay. Chử Đồng hai tay ôm ngực, sắc mặt cực kỳ kém. Giản Trí Hoài, là ai nói không được phép công kích cơ thể người khác? Anh chỉ là đang thuật lại một câu chuyện thật mà thôi. Phía trước là đèn đỏ, Giản Trí Hoài dừng xe lại. Giao lộ này cũng không biết từ bao giờ có thêm nhiều người hành khách như vậy. Cầm mảnh vải bố sách, lau lau kính thủy tinh vài cái, đã muốn xin chút ít lợi ích. Chử Đồng quay qua nhìn về phía Giản Trí Hoài, cũng không phát hiện ra có người đang lau cửa kính xe ở vị trí phụ lái. Giản Trí Hoài liếc ra cửa sổ, muốn người nọ rời đi, nhưng thứ vải bố kia vẫn còn đang lau qua lau lại. Anh yêu xe nên có công cụ vệ sinh chuyên biệt, không cần người khác phải sờ vào. Môi mỏng anh hé mở, lời còn chưa nói ra, liền trông thấy hai tay Chử Đồng sờ sờ ngực mình. Cũng to lắm mà, anh thật chưa nói nhỏ sao, buổi tối anh đừng có sờ vào đấy. Bàn tay Giản Trí Hoài che mặt mình, người phụ nữ trung niên bên ngoài giật mình, khăn mặt trong tay giơ cao như vậy, cũng quên mất đưa tay đòi tiền. Giản Trí Hoài một lần nữa khép cửa kính xe lại, ngón tay thon dài vẫn che khuất gương mặt khôi ngô xuất chúng như trước. Mắt thấy hết đèn đỏ, một chân anh dậm chân ga, chiếc xe gầm rú lao đi. Người hành khách kia nhìn chằm chằm về hướng xe vừa đi một chút, sau đó lại chăm chú nhìn bộ ngực của mình. Cô ta không khỏi rùng mình một cái. Người có tiền thật lắm trò. Hai ngày sau, Trường Nguyệt Tinh ngồi trên xe Cố Thanh Hồi, thường nhìn quanh quẩn ra ngoài. Thanh Hồi, chúng ta đi đâu? Tới rồi em sẽ biết. Vẻ mặt Trường Nguyệt Tinh có phần khẩn trương, Cố Thanh Hồi cầm tay cô. Thả lỏng một chút, anh dẫn em ra ngoài chơi. Trên sống mũi cao thẳng của anh là một chiếc mắt kính màu trà, cả người tinh thần sáng láng, áo len mỏng màu lam phối với quần bò tối màu. Trường Nguyệt Tinh tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh. Thanh Hồi, tâm tình anh rất tốt à? Đương nhiên, mỗi ngày anh ở cùng một chỗ với em, anh mỗi ngày đều vui vẻ. Trường Nguyệt Tinh khẽ dương khóe miệng. Em cũng vậy. Xe đi vào trong một tòa biệt thự, sau khi đậu xe xong, Cố Thanh Hồi kéo tay Trường Nguyệt Tinh đi xuống. Đi tới một biệt thự trước mặt, nhân viên bán nhà đã chờ ở đây, trông thấy hai người, ý cười nhẹ nhàng tiến lên. Là ông Cố và cô Chử phải không ạ? Trường Nguyệt Tinh có chút thận trọng, vẫn chào hỏi bắt chuyện. Chào cô. Nhân viên bán nhà đưa cho bọn họ một sơ đồ ngôi nhà. Chúng ta vào bây giờ chứ? Chử Nguyệt Tinh kéo tay Cố Thanh Hồi lại. Sao lại dẫn em đến xem nhà? Đây là phòng cưới nên nhất định phải tự tay em lựa chọn. Chử Nguyệt Tinh hoảng hốt trợn tròn hai mắt. Thanh Hồi, không phải anh có nhà rồi sao? Hơn nữa chúng ta có hai người, không cần ở lớn như vậy. Chúng ta vẫn là đi thôi. Ở Tây Thành tấc đất tấc vàng, ngay cả một căn nhà nhỏ cũng khó mà mua được, đừng nói đến một tòa biệt thự đứng một mình thế này. Cười ôm lấy bờ vai của cô. Đi vào xem trước, xem có thích không. Đẩy cổng đi vào trong, bên trong là một cái sân to như vậy, hàng rào cũng trồng đầy hoa tường vi, chỉ là vẫn còn nhỏ, nhưng chỉ cần qua vài năm nữa có thể nở ra cả một vùng. Chử Nguyệt Tinh nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng cái loại xinh đẹp rực rỡ này. Căn nhà được xây dựng và bài trí rất đẹp, mỗi chỗ đều tràn ngập ý vị. Vào trong phòng khách, nhân viên bán nhà chỉ vào cái lò sưởi đặt âm ở một bên tường. Chử Nguyệt Tinh mắt nhìn sáng rực lên. Tôi rất thích cái này. Cố Thanh Hồi nhìn bộ dạng mắt mở rộng này của cô, nhịn không được cười khẽ. Anh nhìn ra được rằng cô rất thích. Cô gái bán nhà lại dẫn bọn họ lên lầu tham quan. Chử Nguyệt Tinh hoàn toàn hăm hở và hứng thú. Hai người vòng qua vòng lại. Cố Thanh Hồi dắt tay cô, nói với nhân viên bán nhà bên cạnh. Chúng tôi tự mình tham quan tiếp. Vâng ạ. Hai người đi ra ngoài ban công phòng ngủ, Cố Thanh ngồi để cho hai tay cô bám lấy ban công. Em xem, cảnh vật bên ngoài thật đẹp. Đúng vậy. Ngón tay chỉ Nguyệt Tinh chỉ vào trong sân. Anh xem, còn có xích đu, vườn hoa thiết kế nhìn cũng đẹp. Thanh ngồi, em rất thích nơi này. Em thích là được, chúng ta xuống dưới mua. Trường Nguyệt Tinh nghe một chữ này, vẫn nhạy cảm mà ngẩng đầu hỏi. Nhà nơi này giá cả nhất định rất cao, đúng không? Nguyệt Tinh, anh muốn kết hôn cùng em, muốn cho em ngôi nhà thuộc về chúng ta. Cố Thanh ngồi từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, khuôn mặt dán vào Trường Nguyệt Tinh. Giá cả không là vấn đề, anh còn trẻ còn có thể kiếm được, anh còn có thể đi vay. Nhưng em không muốn anh quá cực nhọc. Trường Nguyệt Tinh xoa bàn tay lên khuôn mặt người đàn ông. Thanh ngồi, chỉ cần ở một chỗ với anh, nơi nào em cũng vui vẻ. Hơn nữa bây giờ em còn chưa có công việc chính thức, toàn bộ đều dựa vào anh gánh vác. Anh sẵn lòng, anh cũng vui vẻ tình nguyện. Khuôn mặt Cố Thanh ngồi khẽ thay đổi. Anh cho em cuộc sống tốt nhất, để em nửa đời sau phải trải qua hạnh phúc, không lo âu. Sau khi chúng ta kết hôn, anh định mở một phòng khám tâm lý. Đến lúc đó, em liền làm trợ thủ cho anh. Được. Trường Nguyệt Tinh dựa vào Cố Thanh ngồi, quay lại phía trước, khát khao tương lai tốt đẹp. Cố Thanh ngồi kéo tay cô lại dẫn cô xuống dưới sân dưới lầu. Chỗ này anh định mai mốt trồng vài cây hoa hướng dương. Có thể sống được sao? Có thể. Đôi mắt kia của Cố Thanh ngồi thường ngày lúc nào cũng ngổn ngang u tối, lần đầu tiên có khát khao trong sáng khác. Anh kéo lấy cánh tay Trường Nguyệt Tinh, hai người như hai đứa trẻ chạy khắp nơi trong sân. Chỗ này chúng ta có thể trồng một cây nho, lại dựng một cái giàn, sau đó mua một chiếc ghế thật dài. Đợi đến khi trời chiều ngả về Tây, chúng ta cùng đến ngồi vào chỗ này, dùng trái cây mình hái xuống sản xuất rượu vang. Trường Nguyệt Tinh ngước đầu lên để lộ ra khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Sắc mặt Cố Thanh ngồi trong trẻo lại chỉ về phía xa. Còn mảnh vườn kia, anh giữ lại cho em trồng loại hoa thích nhất. Hốc mắt Trường Nguyệt Tinh có chút ẩm ướt. Thanh ngồi, đừng nói nữa, rốt cuộc em cũng cảm thấy thứ hạnh phúc này, không tới lượt em hưởng thụ. Người đàn ông lần nữa vây cô vào trong ngực. Không được có ý nghĩ như vậy, anh có thể làm được, vì sao em lại không được chứ? Em so với anh tốt hơn rất nhiều. Trường Nguyệt Tinh nghe không hiểu lời anh lắm. Cô quay đầu muốn nhìn Cố Thanh ngồi, lại bị anh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Nhân viên bán nhà đứng cách đó không xa đang tiến lại. Ông Cố, biệt thự này thực sự không tồi. Không ít các ông chủ đến đây xem qua đều nói giá cả so ra rất tốt. Vậy sẽ lấy một căn. Được được. Nhân viên bán nhà vui vẻ cười toe toét. Vậy ông theo tôi đi ký hợp đồng chứ? Trử Nguyệt Tinh kéo kéo ống tay áo của Cố Thanh ngồi. Quyết định nhanh như vậy à, vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút đi. Nếu giữa chúng ta không có gì còn do dự, ngộ nhỡ bị người khác mua mất thì sao? Đúng vậy. Nhân viên bán nhà ở bên khuyên nhủ. Biệt thự bên này bán rất chạy, nếu mua trễ, chỉ sợ người khác nhanh chân đến trước. Trử Nguyệt Tinh nhìn cô ta hỏi. Vậy xin hỏi, bao nhiêu tiền một mét vuông? Cô bán nhà vừa định trả lời, Cố Thanh ngồi rảnh nói trước. Nguyệt Tinh, những cái đó em không cần bận tâm, anh dư tiền để trả khoản này. Đi thôi, ký hợp đồng xong chúng ta đi ăn cơm tối. Khi Trử Nguyệt Tinh và Cố Thanh ngồi thông báo tin tức kết hôn khắp nơi, mọi người trong gia đình ăn phải một trận kinh hãi. Lý Tịnh Hương nói năng có chút lộn xộn. À, các con muốn kết hôn sao? À, vậy nhanh như vậy sao? Bác gái, con muốn sống cùng Nguyệt Tinh sớm một chút, sau này trách nhiệm trong năm cô ấy giao lại cho con. Chủ Đồng ngồi bên cạnh mở miệng cười nói. Chị, anh rể, chúc mừng hai người. Qua một vài ngày nữa, con muốn ở cùng với Nguyệt Tinh, sau đó chờ chụp ảnh cưới. Các con ở đâu? Chử Nguyệt Tinh cúi đầu, khóe miệng giấu không được vui sướng. Thanh Hồi vừa mua một căn biệt thự, chúng con định dọn đến ở. Chỗ ấy bây giờ chính là phòng tân hôn. Biệt thự, mua ở đâu đấy? Chử Nguyệt Tinh nhớ lại địa chỉ kia, khi nói ra khỏi miệng, Chử Cắt Bằng và Lý Tịnh Hương đều cười. Chỉ có ánh mắt Chử Đồng hiện lên chút ít khác thường. Chỗ ấy trước kia cô đi qua, đối với giá cả nhà cửa cũng có hiểu biết. Giá cả bình quân cũng khoảng chừng là 4 vạn một mét vuông. Tính sơ sơ thì một căn biệt thự cũng phải 1000 vạn. Cố Thanh Hồi là một bác sĩ tâm lý, kiếm được tiền, nhưng khoản chi cao như vậy chắc hẳn là cũng khó khăn. Lý Tịnh Hương mừng rỡ gật đầu. Tốt, thật tốt, con nhìn mẹ này, cũng xúc động không nói nên lời rồi. Cố Thanh Hồi nắm chặt tay Trử Nguyệt Tinh, ánh mắt rời đến Lý Tịnh Hương. Bác gái, sau này người chính là mẹ của con, con cũng có ba mẹ rồi. Chủ động nghe vậy không khỏi có chút xúc động, Lý Tịnh Hương lại càng cảm động vô cùng. Đúng, Thanh Hồi, sau này con chính là con của chúng ta. Còn nữa, mẹ và ba con cũng muốn giúp chút ít sức. Hai chúng ta tuy không có tiền, nhưng mà... Mẹ, cố Thanh Hồi đã sửa lại cách xưng hô. Không cần đâu ạ, nhà cửa đã được xây sửa khang trang, đồ dùng trong nhà con cũng đã mua sẵn rồi. Con và Nguyệt Tinh hai người, chi tiêu khác lại càng ít. Hơn nữa con cũng kiếm được tiền. Hai người tuổi tác như vậy, lẽ ra chúng con phải hiếu thuận với mọi người mới phải. Lý Tịnh Hương nghe cố Thanh Hồi nói như vậy, càng thêm xúc động. Triều Đồng ngồi bên cạnh cũng không yên. Anh rể, anh và chị gái em kết hôn, em cũng muốn góp một phần sức, mua thêm vật dụng trong nhà, bao gồm cả chi phí hôn lễ, để cho Giản Trì Hoài lo. Xem như anh ấy tặng quà kết hôn cho hai người. Lý Tịnh Hương nghe xong, tâm trạng càng được an ủi. Bà vốn cảm thấy thiếu nợ Trừ Nguyệt Tinh, chỉ là bản thân bà không đủ khả năng phụ giúp. Trừ Đồng có thể mở miệng như vậy, bà thực sự vui mừng. Nhưng mà cố Thanh Hồi lập tức cự tuyệt. Không cần, thật ra anh cũng không có áp lực lớn như vậy đâu. Nhà ở trước đây đang được bán. Còn một phần tiền thì hỏi bạn bè. Đến lúc đó vẫn còn cần nữa, anh cũng còn chút tiền dư, cũng đủ cho Nguyệt Tinh một hôn lễ nở mày nở mặt. Mọi người không cần lo lắng. Anh nói như vậy cũng coi như giải thích nguồn gốc của khoản tiền chi trả. Trừ Đồng xua tan nghi ngờ trong lòng. Anh rể, anh không cần khách sáo với bọn em. Sản Triều Ai quen không ít bạn bè, chuyện đặt khách sạn giao cho em luôn đi. Cố Thanh Hồi vẫn khăng khăng như cũ. Thực sự không cần, bọn anh chỉ cần một tiếng chúc phúc của em là đủ rồi. Trừ Nguyệt Tinh biết lòng tự trọng của cố Thanh Hồi rất mạnh mẽ. Cô vội vàng ngăn Trừ Đồng, đang định nói tiếp. Đồng Đồng à, cứ như vậy đi. Chị nghe theo Thanh Hồi, anh ấy nói có thể gánh vác chuyện này, thì chính là không thành vấn đề. Trừ Đồng nghe xong khẽ gật đầu. Được rồi. Quay lại bán đảo Hào Môn, Trừ Đồng không chờ được báo tin ngay cho Giản Trì Hoài. Ngày kết hôn cũng đã định rồi, bên kia anh rể nói chính là anh tự lo được, ba mẹ em cũng đã chọn một ngày lành tháng tốt, còn hơn một tháng, sao em lại cảm thấy không kịp nhỉ? Gấp vậy à? Cũng khá gấp. Trừ Đồng cầm lấy một cái gối ôm, ôm trước người. Chung quy là muốn làm kịp trước tiệc mừng năm mới. Giản Trì Hoài một tay chống đầu, ừ một tiếng, cũng không tham gia vào đề tài này. Trừ Đồng dán sát vào hông anh. Anh biết không, anh rể mua một căn biệt thự ở bên khúc khu. Nhà cửa chỗ ấy giá cả không rẻ đâu. Anh ấy bán căn nhà trước kia đi, sau đó còn thiếu sẽ vay theo tháng. Giản Trì Hoài nhìn chăm chú ngón tay thon dài của mình. Nghề bác sĩ tâm lý này, tiền lương cũng không tệ. Gặp được kẻ có tiền, nếu thực sự có bản lĩnh chữa khỏi bệnh cho người ta, nhất định sẽ được đền đáp số tiền lớn. Đúng vậy. Trừ Đồng ngẩng đầu. Cho dù anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, điều quan trọng là anh ấy đối tốt với chị em. Việc này cuối cùng em cũng có thể yên tâm rồi. Giản Trì Hoài vươn tay kéo cô vào trong ngực. Có phải chị gái em càng ngày càng tốt lên, cảm giác áy náy của em mới có thể càng ngày càng vơi đi hay không? Đúng vậy, em hy vọng chị ấy mãi mãi được hạnh phúc. Cầm Giản Trì Hoài tựa vào đỉnh đầu Trừ Đồng, miệng cười thành tiếng. Xem ra hạnh phúc của anh còn phải dựa vào chị em rồi. Trừ Đồng nhắm hờ mắt dựa vào ngực Giản Trì Hoài. Cô thật hy vọng thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này. Cô rất hạnh phúc, chị gái hạnh phúc, ba mẹ cũng khỏe mạnh. Đây là tốt nhất. Phần 22 của Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và